Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 511 3 năm biến hóa. Trúc Dung Hỏa nuốt một viên cực phẩm đan dược chữa thương. Ngăn chặn thương thế về sau. Điên cuồng thôi động lên đan điền chân khí. Từng mai thật nhỏ màu đỏ hạt tròn giáp tại chân khí bên trong. Đây là chân khí hàm sát. Ứng ánh sáng long lanh màu đỏ hạt nhỏ là hắn cô đọng địa sát âm mạch sinh ra. Tô Chân những mày ngươi còn muốn đánh. Bị một cái linh tuyền cảnh vật nhỏ làm bị thương về sau. Cứ như vậy bỏ qua. Ngày sau ta hỏa diễm thiếu chủ như thế nào tại Thanh Tùng học viện đặt chân vật nhỏ. Đả thương ta liền phải trả giá đắt. Trúc Dung Hỏa giọng nói vô cùng độ âm trầm. Tô Chân bị hắn khôi hài. Thực sự không nhìn được cười lên ha hà. Nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Trúc Dung Hỏa. Nói ta tại Nam Hải Châu chờ đợi hơn 2 năm. Chỗ kia hải yêu hoành hành. Dân phong bưu hãn. Chỉnh thể chiến đấu tư chất xác thực mạnh hơn Thanh Châu. Nhưng ta không nghĩ tới chiến đấu tố chất mạnh. Đại não lại vụng về có thể. Ngươi thật cảm thấy có thể đánh được ta. Trúc Dung Hỏa khẽ giật mình. Tô Chân tiếp lấy cười lạnh nói ta đánh ngươi ngay cả khí công đều không dùng. Quyền thế. Thần thông. Huyết mạch các loại. Cũng giống vậy đều vô dụng. Coi như vậy ngươi ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Ngươi cảm thấy ngươi coi trọng liền có thể thắng ta. Trúc Dung Hỏa lại khẽ giật mình. Không tệ. Hắn chỉ cho là chính mình không cẩn thận bị Tô Chân chui chỗ trống. Nhưng không nghĩ qua Tô Chân dùng bao nhiêu thực lực. Thành như Tô Chân lời nói. Khí công. Thần thông. Huyết mạch các loại. Đối phương một dạng đều không dùng. Chỉ là dùng nhục thân liền đánh bại chính mình. Kẻ như vậy chẳng lẽ không có áp chủ bài khác? Không thể nào. Như đổi thành bình thường. Coi như giới Tô Chân có áp chủ bài. Trúc Dung Hỏa cũng không e ngại. Nhưng bây giờ có thương tích trong người. Thực lực bị hao tổn rất nặng. Hắn cũng không dám mạo hiểm. Nhưng nói đều nói đi ra, xám xịt đào tẩu quá mất mặt. Hắn có chút đâm lao phải theo lao. Triệu không bốn người nhìn ra hắn khó xử. Lập tức nói ra học trường. Chúng ta vừa mới thu đến Lãm Nguyệt học viện tin tức. Mời chúng ta đi tham gia Nam Hải Châu Tứ Đại học viện tụ hội. Chúng ta trước đi qua đi. Tứ Đại học viện thương nhị sự tình không thể không có đi. Trúc Dung Hỏa gật gật đầu về sau. Sông Tô Chân hừ lạnh nói vật nhỏ ngươi gọi Tô Chân đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Chờ tiến vào Tiềm Long bí cảnh lại tìm ngươi tính sổ sách. Dứt lời. Mang theo Triệu Không Bốn người bỏ chạy. Suy. Trên đường phố vang lên liên tiếp phiến hư thanh. Tất cả mọi người là đến từ bốn phương tám hướng cao thủ. Không người là ngu ngốc. Đều nhìn ra Trúc Dung Hỏa miệng cọp gan thỏ. Ngoài mạnh trong yếu. Là tìm một cơ hội chạy trốn mà thôi. Trong lúc nhất thời. Đều chế xếu lên Thanh Tùng học viện. Mà những cái kia vừa mới còn nói Thanh Châu Tứ Đại học viện không được ra hỏa. Cũng cùng cỏ đầu tường một dạng. Tổn hại lên Nam Hải Châu học viện. Đi theo quá cao Thanh Châu Tứ Đại học viện. Trong đó lại chủ yếu là Hảo Nhiên Thư Viện. Ta vẫn cho là Nam vực Hảo Nhiên Thư Viện chẳng ra sao cả. Không nghĩ tới trăm nghe không bằng một thấy. Thấy một lần tựu khiến người nghẹn họng nhìn chân chối a cái kia tương tư tẩy hồng đậu có được cấp 7 huyết mạch. Lấy một địch bốn không đề cập tới. Cái kia gọi Tô Chân ra hỏa. Càng là cường hãn đến kinh khủng. Thế mà lấy linh tuyền cảnh thân phận. Đánh bại ngưng sát nhị trọng Trúc Dung Hỏa. Truyền đi chỉ sợ cũng không ai tin. Có thể đây là sự thật. Đúng vậy a. Hôm nay vây xem nhiều như vậy. Không bao lâu Tô Chân cùng tên tương tư tẩy hồng đậu. Liền sẽ vang vọng Lôi Minh Thành. Hạo Nhiên Thư Viện, thậm chí Thanh Châu Tứ Đại Học Viện đều đi theo được nhờ. Hai người có thể gọi là Hạo Nhiên Song Tinh. Hạo Nhiên Song Tinh tên rất hay. Qua hôm nay Hạo Nhiên Song Tinh tất nhiên sẽ danh chấn Lôi Minh Thành. Đáng tiếc không thấy được Tô Chân bên người nữ tử áo lam xuất thủ. Chắc hẳn thực lực của nàng cũng là mạnh phi thường đi. Người vây xem xôn xao nghị luận. Đa tạ Hạo Nhiên Thư Viện đồng học xuất thủ. Không phải vậy chúng ta muốn đem Thanh Châu tên tuổi cho ném không có Trường Phong Học Viện Vu Thái Hòa bọn người đi tới. Có chút xấu hổ ôm quyền nói. Nói quá lời. Tô Chân thở dài nói tất cả mọi người là Thanh Châu người, đối phương hùng hổ dọa người khiêu khích, lẽ ra xuất thủ. Đơn giản vài câu giao lưu sau, Tô Chân uyển cử Trường Phong Học Viện mời. Đến tương tư tẩy hồng đậu thuê trong sân. Pha một bình trà xanh về sau. Hai người trò chuyện lên hơn 3 năm tới biến hóa. Về phần Lam Ly thì tự rót tự uống lấy. Nói lên ngoại viện biến hóa đến. Ta cũng có chuyện muốn trước hỏi ngươi. Tại ngươi từ Huyền Không Thủy Kính sau khi trở về, liền có 3 vị đạo sư ly kỳ mất tích. Theo thứ tự là Công Dương Tín Hồng, Hầu Kỳ Mạch, Thân Đồ. Có người nói bọn hắn chết ở trong tay ngươi. Đây chính là thật. Tương tư tẩy hồng đầu hỏi. Đây là ngoại viện không giải quyết được một lấy làm kỳ án. Căn cứ dù cho suy tính, còn có 3 người thí sinh đều chết ở trong tay Tô Chân, điểm ấy đến xem. Hiểm nghi lớn nhất người không thể nghi ngờ là Tô Chân. Nhưng vấn đề là, Hầu Kỳ Mạch, Thân Đồ không đề cập tới. Công Dương Tín Hồng thế nhưng là một vị uy tín lâu năm đạo sư. Muốn vô thanh vô tức đánh chết hắn, ngoại viện không có mấy người có thể làm được. Tối thiểu nhất Linh Tuyền cảnh Tô Chân không có khả năng. Lại thêm, lúc đó Dung Đàn Nhã tiến nhập Huyền Không Thủy Kính, có thể bài trừ hiểm nghi. Tô Chân nhất mạch càng là không ai có thể đánh được trong 3 người bất kỳ một người nào. Càng đừng đề cập 3 người đồng thời xảy ra chuyện. Bất quá không phải Tô Chân, là ai đâu. Không khỏi quá xảo hợp. Cho nên dù là khả năng thấp đến cực kỳ bé nhỏ, vẫn là có người tin tưởng vững chắc là Tô Chân giết. Mà nhất duy trì điểm này chính là Viên Cửu Cương. Ngươi cho rằng là ta à? Tô Chân mang theo mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt hỏi ngược lại. Lý trí bên trên, ta tin tưởng vững chắc không thể nào là ngươi. Nhưng trong tiềm thức, ta cũng hoài nghi là ngươi. Dù sao quá xảo hợp, tương tư tẩy hồng đậu ngược lại là không có dấu riêng ý tứ. Có cái gì thì nói cái đó. Ha ha, vậy thì phải. Tô Chân cười một tiếng. Vậy rốt cuộc phải ngươi hay không? Tương tư tẩy hồng đậu truy vấn. Có phải hay không rất trọng yếu? Trọng yếu là, coi như ta thừa nhận, dù là Viên Cửu Cương có thể giúp ta nghĩ ra là thế nào làm được. Tô Chân mỉm cười nói. Tương tư tẩy hồng đậu minh bạch. Nàng không hỏi nữa, mà là giới thiệu ngoại viện 3 năm qua biến hóa. Chủ yếu có 2 chuyện, một cách là Thương Diễn Ý ngưng sát thành công, một cách là Dung Đàn Nhã tu vi đột phá, thông qua tấn cấp khảo hạch, được phong làm Thâm Niên đạo sư. Cũng chính là tục xưng uy tín lâu năm đạo sư. Trừ cái đó ra, còn có một số vụn vặt sự tình. Thí dụ như Giang Tuyết tu vi tinh tiến một tầng, Lý Linh đại thắng liên tiếp 2 cấp các loại. 3 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhất là đối với Linh Tuyền, ngưng sát tu sĩ mà nói, bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Hạo Nhiên Thư Viện chỉnh thể biến hóa không lớn. Viên Cửu Cương đối với hắn sát ý cũng một chút cũng không có giảm bớt. Ngươi đây, 3 năm qua ngươi làm sao vượt qua? Ngay cả Trúc Dung Hỏa đều có thể một quyền đánh bại. Biến hóa của ngươi thế nhưng là phi thường lớn. Lúc đầu ta còn tưởng rằng chúng ta cùng cảnh giới, về sau ngươi cũng không phải đối thủ của ta. kết quả ta còn phải nhìn lên ngươi tương tư tẩy hồng đậu, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Không có chút nào nhục chí, ta nghe ngươi cùng Trúc Dung Hỏa đối thoại lúc nói qua. Ngươi tại Nam Hải Châu đợi qua. U, V, Quy, Quy, Mơ, gia nhập quân đội lịch luyện 2 năm. Tô Chân gật gật đầu. Sau đó hắn lại đem tại Nam Hải Châu phát sinh sự tình nói đơn giản một chút. Đang nghe Hải Yêu lớn bảo loạn lúc, tương tư tẩy hồng đậu cũng là kinh ngạc liên tục. Mà nghe được Tô Chân còn chọc phải Trấn Bắc Hầu thế tử bực này địch nhân về sau, càng là miệng nhỏ kinh hãi đều bế không lên. Nửa giờ sau, hai người mới đơn giản cởi xong đối phương kinh lịch. Lập tức, còn nói đến Lôi Minh Thành tình huống trên một điểm này, Tô Chân liền kém xa tương tư tẩy hồng đậu biết đến rõ ràng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 512 tiến vào. Tương tư tẩy hồng đậu giới thiệu sơ lược tình huống trước mắt. Tiềm long bí cảnh đại khái tại 10 sau 5 ngày mở ra. Trước mắt Lôi Minh Thành tụ tập 10 vạn người nhiều. Bất quá chỉ có một phần nhỏ có tư cách tiến vào. Đại bộ phận là đến xem náo nhiệt. Tiềm long bí cảnh tranh đoạt lại phân hai cái giai đoạn, một quần chiến giai đoạn. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, bởi vì võ đạo Long Hà có thể cung cấp ngưng sát danh ngạch có hạn. Vì giảm bớt cạnh tranh, ban sơ giai đoạn sẽ xuất hiện cực kỳ ác liệt đồ sát. Đây cũng là tại sao lại có ngưng sát tu sĩ hộ giá hộ hàng nguyên nhân. Hai, đoạt sát giai đoạn. Thanh Châu Vương ngàn năm trước liền phái người trên võ đạo Long Hà thiết hạ cấm chế. Tiềm long bí cảnh mở ra một tháng sau, võ đạo Long Hà cấm chế biết biến hóa. Xuất hiện một tòa lôi đài. Linh tuyển tu sĩ có thể lên đài đánh lôi đài. Căn cứ cuối cùng xếp hạng, theo thứ tự thu hoạch được ngưng sát tư cách. Căn cứ kinh nghiệm, 100 năm dự trữ có thể cung cấp 60 ngưng sát danh ngạch. Bất quá bởi vì lần này sớm gần 20 năm, ngưng sát danh ngạch khẳng định càng ít. Mà bởi vì võ đạo Long Hà tiến hóa, hấp dẫn người tới vượt qua giới trước, cạnh tranh cũng sẽ càng thêm tàn khốc. Chúng ta cùng Thanh Tùng học viện giao thủ kỳ thật cũng không lý trí. Tương tư tẩy hồng đậu nói ngưng sát danh ngạch có hạn. Tiền kỳ biểu hiện càng đột xuất, gặp phải vây công càng nghiêm trọng hơn. Đạo sư dặn dò qua ta muốn ẩn nhẫn. Đáng tiếc chịu không quá không coi ai ra gì. Tu sĩ liền nên có nhuệ khí. Điểm ấy không sai. Về phần vây công nhiều lại có thể thế nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Kẻ muốn giết ta nhiều lắm, thành công lại một cách đều không có. Tô Chân thái độ phong khinh vân đảm. Tô học đệ mới vừa vào ngoại viện liền cùng dự thần hội khiêu chiến, liên trảm mấy vị thiên bảng cao thủ. Sau rời viện lịch luyện, gặp kiếp nạn chỉ nhiều không ít. Hiện tại ngay cả Trúc Dung Hỏa đều có thể một quyền đánh bại. Lực lượng mười phần, tự nhiên là không quan tâm. Tương tư tẩy hồng đậu mỉm cười. Lập tức, vừa mỉm nói ra Lôi Minh Thành trước mắt tương đối đáng chú ý một chút linh tuyển tu sĩ. Đứng mũi chịu sào chính là Như Ý Tiểu Hòa Thượng. Đây là đang Tô Chân xuất hiện trước, Lôi Minh Thành công nhận mạnh nhất linh tuyển tu sĩ. Tục truyền đến từ hải ngoại đảo hoang ẩm sơ. Sơ. Bảy đà tử người này tu nhục thân. Lực lượng không chút nào yếu tại Tô Chân. Ngưng sát tu sĩ cũng đỡ không nổi vài quyền. Bị đè xuống đất hung hăng đánh cho một trận. Trừ cái đó ra còn có Linh Lung tiên tử Thủy Linh Lung, Kiếm Thiếu, Ninh Nhất Trần, Trường Phong học viện thiên bảng thứ nhất Luyện Nhật Thư, Thương Vân học viện Đinh Hảo, Đông Vực Vấn Tâm thư viện thiên bảng thứ nhất Từ Thi Phi các loại. Mà lại đây chỉ là thanh danh tại ngoại một đám người. Ẩn tàng phong mang có khối người, cũng xếp thứ một chút thanh danh tại ngoại. Nhưng bây giờ ẩn nhẫn không phát tu sĩ, đồng thời, còn có đại lượng tu sĩ liên tục không ngừng đuổi tới Lôi Minh Thành. Giới này bí cảnh chi tranh, nhất định là một trận tàn khốc long tranh hổ đấu. 15 ngày thoáng qua tức thì, rất nhanh, đến tiềm long bí cảnh ngày mở ra. Mà trong đoạn thời gian này, lại có đại lượng người tràn vào Lôi Minh Thành. Nhân số đạt đến kinh khủng 30 vạn. Có được tiến vào tư cách, cũng là tới gần 3.000 chi cử. Còn có cầu mua hạt giống. Mỗi một mai truyền thừa hạt giống, đều xào đến giá trên trời. Bán một viên có thể thành lập 500 năm đại thế gia. Trong khoảng thời gian này còn phát sinh vài lên giết người cướp của sự tình. Đây là không có tiến vào tư cách người. Chọn kẻ yếu ra tay độc ác. Bí cảnh chưa mở ra đã là gió tanh mưa máu. 2 ngày trước, Tô Chân nhận được một đầu tin tức. Là Đạm Đài Tuyền Cơ phát tới. Nàng đã tới Lôi Minh Thành. Đồng hành còn có nàng Tam Ca Đạm Đài Tinh Tuyền, phụ trách hộ giá hộ hàng ngưng sát tam trọng cao thủ Hồng Tẩy Tượng. Ra ngoài một ít nguyên nhân suy tính, Tô Chân không có cùng bọn hắn gặp mặt, chuẩn bị trước tiến vào bí cảnh lại nói. Nhưng cùng lúc, Đạm Đài Tuyền Cơ truyền cho hắn hai đầu tin tức, một là 7 viên bạch cốt kiếm hoàn luyện thành hạ phẩm đạo khí, hai là ra ra biết hai người sự tình. Cũng tự mình cùng Trấn Bắc Hầu nói xin lỗi. Phương Dục truyền âm nói sẽ không lại tìm phiền toái. Miệng hứa hẹn. Tô Chân từ chối cho ý kiến cười ha ha. Tâm phòng bị người không thể không. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lòng cảnh giác, chờ đợi lấy Phương Dục xuất hiện. Mà sự thật như hắn sở liệu. Phương Dục 5 ngày trước liền đi tới Lôi Minh Thành. Ẩn thân tại ngoại ô một tòa thanh sơn bên trong. Mướn mấy tên sai vặt thu thập tình báo. Khi thấy Tô Chân đánh bại Trúc Dung Hòa, thay Hạo Nhiên Thư Viện dương danh lập vạn lúc, khóe miệng nhích lên âm trầm cười lạnh. Sáng sớm, rơi ra mịt mờ mưa phùn. Đột nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang. Đem bầu không khí vốn là rất khẩn trương Lôi Minh Thành. Một chút nhóm lửa, ồn ào âm thanh, hô tiếng quát nổi lên bốn phía, loạn thành hỗn loạn. Ngẩng đầu nhìn lại, Lôi Minh Thành trên không đột nhiên xé rách một cái màu đen lỗ hổng, lộ ra một cái đường hầm hư không. Tiềm long bí cảnh mở ra, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu lật tay lấy ra một viên truyền thừa hạt giống, nắm ở trong tay. Nói tiến vào bí cảnh cần cầm trong tay hạt giống. Nếu không không cách nào thông qua tầng kia màng ánh sáng. Chúng ta đi vào à. Lam cô nương đâu? Nàng phát hiện Lam Ly không thấy. Tô Chân cũng đem truyền thừa hạt giống lấy ra ngoài. Nói nàng có chuyện. Không theo chúng ta cùng phê đi vào. Chúng ta tiên tiến đi. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu nhíu mày. Dưới đáy lòng, nàng kỳ thật chờ mong cùng Lam Ly cùng một chỗ hành động. Dù sao Lam Ly là ngưng sát cao thủ không thể nghi ngờ. Có nàng hộ giá hộ tống, an toàn rất nhiều. Bất quá người ta có tự do của mình, tạm thời rời đi cũng không có cách. Gật gật đầu sau liền cùng Tô Chân cùng một chỗ hướng phía không trung bỏ chạy. Sưu, sưu, sưu, sưu. Tại tiềm long bí cảnh mở ra trong nháy mắt, có vài chi không hết tu sĩ từ Lôi Minh Thành các nơi ngự không mà lên. Đại bộ phận là 1-2 cái linh tuyển tu sĩ, mang theo một tên ngưng sát cảnh. Bằng không chính là mấy cái linh tuyển cảnh thành quần kết đội. Còn có một số ít là một mình hành động, mà một mình hành động đều thừa dịp đám người thịnh nhất lúc. Nhanh chóng đồn hướng bí cảnh cửa vào. Tranh trước sợ sau bộ dáng, phảng phất sợ cái gì sự tình phát sinh. Bọn hắn sợ hãi là đúng. Có một ít thế lực lớn linh tuyển tu sĩ, đến bây giờ đều không có thu hoạch được truyền thừa hạt giống. Liền đem mục tiêu đặt ở thời khắc cuối cùng. Nhìn thấy nhỏ yếu tán tu đơn độc tiến vào, lập tức phái ngưng sát cấp dưới ám sát. Trong lúc nhất thời, khí công đánh tung, thần thông loạn nổ, đánh thành tổ ong vò vẽ. Bảo vật người có đức chiếm lấy. Các ngươi loại này giã cũng xứng tiến tiềm long bí cảnh, vừa vặn đem truyền thừa hạt giống lưu cho thiếu gia nhà ta cùng tiểu thư. Chủ động giao ra. Tha các ngươi không chết. Nếu không, một cái ngưng sát nhất trọng tu sĩ hướng về phía Tô Chân hai người đánh tới. Hai người không để ý tới, tiếp tục bỏ chạy. Ngưng sát nhất trọng tu sĩ nổi giận, trực tiếp đánh ra khí công chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu một lòng muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Oanh! Một cái đầu sói huyền cương bay vụt đi ra, cắn về phía Tô Chân. Nhìn thấy cử động của hắn, bên cạnh một cái cũng ngay tại đoạt truyền thừa hạt giống ngưng sát tán tu trong mắt, lộ ra nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Nhìn không được xếu cợt một tiếng ngu xuẩn. Tư liệu đều không có thu thập đủ liền dám giết lung tung người. Đó là hảo nhiên thư viện Tô Chân. Thanh Tùng học viện ngưng sát nhị trọng trúc dung hỏa đều đánh không lại hắn. Ngươi có thể đánh được. Đáng tiếc. Nhắc nhở của hắn quá muộn. Cút. Tô Chân dựng thẳng trưởng thành đao. Đánh ra đồ lục thức. Màu vàng đao cương chém vỡ đầu sói. Tại người kia hoảng sợ trong ánh mắt, đem hắn chém thành huyết vụ đầy trời. Máu vẩy trời cao. Phốc. Huyết vụ phun tán, tràn ngập nửa mảnh bầu trời. Một chút mới tới Lôi Minh Thành, cũng đem Tô Chân cùng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu liệt vị mục tiêu công kích ngưng sát tu sĩ. Tất cả đều bị chấn nhiếp, không ai dám lại động thủ. Hai người thuận lợi tiến vào bí cảnh. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufi.com chương 513 quần chiến bắt đầu. Màn sáng như một loại nước gợn, đem người ngăn cản ở ngoài. Lúc này trong tay truyền thừa hạt giống liền phóng ra một đoàn hào quang đem người bao vây lại. Như là một cái chìa khóa. Mở ra chỉ chứa một người thông qua khe. Để người nắm giữ thông qua. Hưu. Một trận qua, truyền thừa hạt giống liền tự hành bay đi. Đầy trời đều là điểm điểm kim quang. Có ngưng sát cao thủ ý đồ chặn đường, lại không công mà lui. Đây chính là tiềm long bí cảnh. Tô Chân dưới chân giẫm lên mềm mại mặt cỏ hướng nhìn bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt là kéo dài bát ngát dãy núi. Trong núi thảm thực vật tươi tốt, cây xanh râm mát. Ngọn núi hiểm trở trùng điệp vô số. Đại giang trường hà trào lên. Kỳ dị nhất chính là không trung cũng có linh phong. Đưa mắt nhìn lại, hơn vạn linh phong lơ lửng ở trên không trung. Trên núi mọc đầy màu xanh lá thảm thực vật. Bốn phía mây trắng lượn lờ, khói xanh lượn lờ, tựa như từng tòa tiên sơn. Không tá trợ bất kỳ lực lượng nào lơ lửng, làm cho Tô Chân mở rộng tầm mắt. Rầm rầm. Không trung còn có sông lớn khuấy động chảy xuôi. Sông dài ngàn bên trong, thủy thế cuồn cuộn, giống như cầu vồng vượt ngang trời cao chảy xuôi. Nước sông phi thường thanh tịnh, bên trong không có bất kỳ cái gì kiến hôi. Sông lớn cũng không chỉ có một đầu. Tô Chân phạm vi tầm nhìn bên trong liền có hơn 30 đầu trên không trung chảy xuôi, quả thực thần kỳ. Bành, ầm, ầm, bang. Giết, đại đồ lục tam thập lục thức. Vạn kiếm uy nhất. A, đáng chết, các ngươi đám hỗn đản này, thiên lý thần phong độn nhanh giúp ta rời đi. Ngay tại Tô Chân còn tại quen thuộc hoàn cảnh chung quanh thời điểm, phủ cận đã có người chiến đấu. Thành ngàn khí công bay tứ tung. Trên tệ. Dơm. À, à, mơ, thần thông làm nổ, đánh hư không nổ tung từng đạo vết sách, dưới chân bãi cỏ xé sách từng đạo hồng câu, động thủ đều là ngưng sát tu sĩ, mà mục tiêu là thuần một sắc không ai cùng đi linh tuyển tán tu, thanh tràng, ngay đầu tiên liền mở màn, những cái kia may mắn tiến vào tiềm long bí cảnh tán tu. Trong nháy mắt tử thương thảm trọng, còn lại giống giận. gầm thét, uy hiếp hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ngưng sát tu sĩ thì ngự phong truy sát. Giai đoạn thứ nhất quần chiến bắt đầu. Tiềm long bí cảnh tàn khốc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Này bí cảnh diện tích không nhỏ. Một khi phân tán ra muốn trong vòng một tháng đều tìm đi ra giết chết. Cơ hồ là không thể nào. Cho nên thừa dịp mới vừa vào bí cảnh, mọi người còn tại một khối lúc động thủ là sáng suốt nhất. Học tỷ, chúng ta cũng đi. Tô Chân đánh người lập uy, dựng lên uy phong. Thừa dịp tạm thời không có ngưng sát tu sĩ đối phó hắn, nhanh lên rời đi là cử chỉ sáng suốt. Đáng tiếc, hắn xem thường thiên hạ tu sĩ trí thông minh. Một cái ngưng sát nhị trọng tu sĩ, chú ý tới Tô Chân cùng Tương Tư tẩy hồng đậu động tác về sau, lập tức chợt quát lên, đó là Hạo Nhiên thư viện song tinh. Hai người bọn họ tồn tại thế tất uy hiếp chúng ta danh ngạch. Trước liên thủ xử lý bọn hắn. Giết song tinh. Hai người này một khi kiên trì đến giai đoạn thứ hai, khẳng định sẽ cướp đi hai danh ngạch trước tiêu diệt bọn hắn. Cùng tiến lên giết. Đảo mắt, khoảng chừng ngũ đại ngưng sát cao thủ hướng Tô Chân hai người vọt tới. Còn có mấy cái đang đuổi giết Linh Tuyền tán tu, quay đầu hướng bên này xem ra. Trong mắt lộ hung quang, sát ý bắn ra bốn phía. Hiển nhiên là chuẩn bị giết mục tiêu về sau, lập tức quay đầu đối phó Tô Chân hai người. Phù đồ trưởng. Trước hết nhất hiệu triệu ngưng sát tu sĩ một trường đánh tới. Cút. Tô Chân điều động một nửa dòng lực lượng đem hắn đánh bay. Dắt lấy Tương Tư tẩy hồng đậu liền chạy. Hắn có lòng tin cùng trong bí cảnh bất luận kẻ nào đơn đả độc đấu. Nhưng còn không có điên cuồng đến đơn đấu một đám ngưng sát tu sĩ, chạy mất sáng suốt nhất. Bất quá ngưng sát tu sĩ nếu xuất thủ không có ý định thả hắn hai đi. Bên trong một cách an hiểu thân pháp, hóa thành u quang ngăn lại hai người đường lui. Thao túng một ngụm bằng phẳng phi kiếm màu xanh lục đâm tới. Đồ lục thức. Tô Chân dựng thẳng trưởng thành đao, đánh lui phi kiếm màu xanh lục, dắt lấy Tương Tư tẩy hồng đậu hướng một phương hướng khác phi đồn, lại bị lại một tên ngưng sát tu sĩ ngăn cản. Đường này không thông. Cản đường ngưng sát tu sĩ nhe răng cười một tiếng, một quyền oanh đến Hạo Nhiên song tinh danh khí quá lớn, không ai không sợ. Vì phòng ngừa hai ngươi chiếm danh ngạch, hay là trước hết giết đi. Muốn trách thì trách các ngươi quá kiêu căng. Phần Phật. Quyền pháp của hắn có thể hình thành một cơn lốc. Gió lốc bên trong ngậm lấy địa sát chân khí tạo thành tiểu đao sắc bén. Một khi bị trùm vào liền sẽ bị xoắn thành thịt nát. Thiên đao vạn quả. Lui, lui, lui. Hai người liền lùi lại. Tương Tư tẩy hồng đậu sắc mặt khó nhìn lên. Nàng không nghĩ tới giáo huấn Thanh Tùng học viện người sẽ mang đến loại hậu quả này. Đạo sư nói ẩn nhẫn xem ra không có chút nào sai. Hôm nay muốn hỏng việc. Ngũ đại ngưng sát cao thủ đắc thế không tha người. Thôi động trưởng cương. Gió lúc. Phi kiếm. Hàn băng. Liệt hỏa đánh tới. Còn có hai tên ngưng sát cao thủ giải quyết Linh Tuyền tán tu. Hướng bên này đổn đến, cũng muốn gia nhập vây công. Phiền phức. Tô Chân lộ ra khó chịu chi sắc. Xông Tương Tư tẩy hồng đậu hỏi học tỷ, ngươi có thể có tự vệ phương pháp không cần quá lâu. Một phút đồng hồ là được. Ngươi muốn làm gì? Đám người kia coi là hai ta là quả hồng mềm. Quyết tâm chém tận giết tuyệt. Bọn hắn hung ác. Ta so với bọn hắn áp hơn. Ngươi chỉ cần kiên trì một phút đồng hồ. Ta cam đoan không có cái gì người còn dám đánh chúng ta chủ ý. Tô Chân âm thanh lạnh lùng nói. Tương Tư tẩy hồng đậu mặc dù không rõ Tô Chân muốn làm thế nào, hay là phối hợp lấy ra một ngụm màu vàng chun nhỏ, rót vào chân khí về sau, màu vàng chun nhỏ cấp tốc biến lớn, đem hắn gắn vào bên trong. Chung thân bên trên khắc vẽ phù văn, tất cả đều bay ra, líp nha líp nhít vây quanh kim chung chuyển động, tản mát ra đại lượng kim hà. Đồng thời còn có thiên âm thiện sướng vang lên. Phật môn kim chung cháo. Tô Chân lông mày nhíu lại. Không ngờ tới nàng lại có loại bảo bối này. Đây là khí công cùng pháp bảo kết hợp thể. Lấy pháp bảo làm cơ sở. Rót vào chân khí về sau. Xuất hiện Phật môn khí công. Trong thời gian ngắn thu hoạch được siêu cường phòng ngự. Có nó tại. Tương tư tẩy hồng đậu một lát sẽ không xảy ra vấn đề. Tô Chân yên lòng. Ngẩng đầu đánh tới ngũ đại ngưng sát cao thủ. Băng lãnh cười một tiếng. Đưa ánh mắt khóa chặt Ban Sơ Hiểu Triệu cái kia ngưng sát nhị trọng tu sĩ trên thân. Lạnh lùng nói theo các ngươi. Chỉ có các ngươi sẽ giết người đúng không, nhưng ta so với các ngươi sẽ còn giết các ngươi giết ta. Ta giết các ngươi chủ tử. Liền từ ngươi cẩu vật này bắt đầu. Thoại âm rơi xuống. Bạch. Tô Chân thân hình lui nhanh. Xông về cùng ngưng sát nhị trọng tu sĩ cùng một chỗ tiến đến một cái thanh niên cẩm bào. Không tốt. Cái kia ngưng sát nhị trọng tu sĩ sắc mặt đại biến. Vội vàng quát lớn tặc tử ngươi dám. Ngươi đụng thiếu chủ nhà ta một cọng tóc gáy. Ta đem ngươi tháo thành tám khối. Trả lời hắn là lạnh nhạt một câu. Ta chờ. Còn có quân đạo sát quyền thức thứ nhất đánh ra màu vàng đao cương. Không. Ngưng sát nhị trọng tu sĩ hoảng sợ hét lớn. À. Cứu ta. Liêu binh nhanh cứu ta. Ngươi tên hỗn đản này giết lung tung người làm gì. Ta không muốn chết. À, thanh niên cầm bào dọa đến sắc mặt trắng bịch. Hồn bay phách lạc. Dùng cả tay chân trên mặt đất bò sát muốn tránh đi đao cương. Tuyệt vọng la to. Nhưng Tô Chân muốn giết đến người, không ai có thể chạy thoát. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm. Thanh niên cầm bào bị chiến thành hai đoạn. Quẳng xuống đất nhìn xem chính mình một nửa thân thể. Dọa điên giống như la to lấy chết đi. Cái thứ nhất chết. Tại ngưng sát nhị trọng tu sĩ phát cuồng gào thét bên trong. Tô Chân thân hình không ngừng. Xông về cái thứ hai mục tiêu. Cái kia dùng bay kiếm ra băng bảo vệ hai cái linh tuyển nam nữ. Muốn giết hắn đều phải chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 514 Việt cầu sát chủ. Tiểu tạp chủng ngươi muốn chết. Được xưng là liêu binh ngưng sát nhị trọng tu sĩ giận không kềm được. Chủ tử chết rồi. Nhiệm vụ của hắn triệt để thất bại. Chờ ra tiềm long bí cảnh có tàn khốc gia pháp chờ lấy hắn. Trong cơn giận dữ. Không để ý hậu quả phóng tới Tô Chân. Cách làm còn có thao túng phi kiếm ngưng sát tu sĩ. Tiểu tử ngươi dám. Nhìn thấy Tô Chân đối với hắn chủ tử ra tay. Hắn cũng là dọa đến sợ vỡ mật. Bận biểu thao túng phi kiếm chặn đường. Tại hắn ngự sử dưới. Biến thành một đầu màu xanh sấm kịch độc rắn hổ mang. Thử lấy răng nanh hướng Tô Chân cắn tới. Tỏa ma thức. Tô Chân hướng bên trái nhảy vọt. Tránh đi phi kiếm công kích. 10 ngón tung bay ở giữa đánh ra 10 cái màu vàng xiềng xích. Đem một nam một nữ cuốn lấy. Một chút lôi đến trước người. Chết. Tô Chân song quyền cùng vung. Không. Một nam một nữ dọa đến cước đái cùng lưu. Vừa rồi hai người bọn họ còn giơ chân kêu gào giết nhiều điểm. Kết quả đến phiên bọn hắn lúc. Lại không chịu được như thế. Bành, bành. Hai cỗ thi thể không đầu ngã sấp xuống trên mặt đất. Chỗ cổ máu tươi dâng trào. A, hỗn đản. Ngự kiếm ngưng sát tu sĩ cũng bảo tẩu. Còn lại ba cái ngưng sát tu sĩ. Còn có muốn gia nhập vòng chiến hai cái. Đều là dùng mình. Khủng hoảng muôn dạng. Ba vị trí đầu người vội vàng rơi xuống chủ tử nhà mình trước người. Mang theo chủ tử liền chạy. đồng thời hô Tô Chân. Vừa rồi vây giết ngươi là chúng ta sai. Đã ngươi không bị thương, như vậy bỏ qua. Cáo từ. Sau hai cái cũng là ngừng thân hình không còn dám xông. Chỉ còn Liêu binh cùng ngự kiếm tu sĩ. Hai người bọn họ chủ tử đều đã chết. Nổi giận dị thường. Mất lý trí điên cuồng tấn công Tô Chân. Có thể Tô Chân đối mặt quần ẩu lực có thua. Đối phó hai cái ngưng sát nhị trọng không có vấn đề gì cả. Càn khôn chấn đáng huyết vận chuyển, khí huyết sôi trào, lực lượng gấp bội. Vạn thú quyền đánh ra. Vạn thú hồng lưu gầm thét che mất Liêu binh. Mà Tô Chân theo sát vạn thú. Thiếp thân chém giết. Một quyền đánh nổ bị vạn thú cuốn lấy Liêu binh. Lập tức thả người thẳng hướng ngự kiếm tu sĩ. Độc kiếm xuất sao. Ngự kiếm tu sĩ dưới cơn thịnh nộ đều không có ý thức được đơn độc cùng Tô Chân đánh đại biểu cái gì. Thậm chí ngay cả khoảng cách đều không có kéo ra. Bị Tô Chân nhẹ nhóm cẩn thân. Sau đó kết quả rõ ràng. Một quyền. Ngự kiếm tu sĩ mệnh tang hoàng tuyền. Liên sát hai người về sau. Còn lại ba cách đã đổn xa. Tô Chân lười đi đuổi. Mà mặt khác dục dịch tu sĩ. Nhìn thấy Tô Chân như vậy hung tàn về sau. Cũng đều đã ngừng lại ý niệm không chính đáng. Không ai còn dám có ý đồ với hắn. Đánh người đánh trước gan. Tô Chân một chiêu việt cẩu sát chủ đánh ra uy phong. Học tỷ, chúng ta đi thôi. Tô Chân chui đến Tương Tư tẩy hồng đậu bên người. Hắn vốn cho rằng sẽ có người thừa cơ công kích Tương Tư tẩy hồng đậu. Lại không ngờ tới hắn hung tàn trình độ chấn nhiếp đạo trích. Phật môn kim trung cháo không bị đến nửa điểm công kích. Tốt, Tương Tư tẩy hồng đậu thu hồi kim trung. Rất là kinh ngạc hướng nhìn bốn phía. Phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Tô Chân. Lại thật không có người dám lại công kích bọn hắn. Hắn làm sao làm được. Kim trung ngăn trở tầm mắt của nàng. Đến mức không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng gặp không ai dám đụng bọn hắn. Liền cùng Tô Chân thừa cơ rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Trường Phong học viện mấy người tiến đến tương đối trễ. Vu Thái Hòa nhìn thấy Tô Chân bị vây công về sau. Lập tức cùng cầm đầu thiên bảng để nhất luyện nhật hư nói tình huống. Muốn hỗ trợ. Kết quả Tô Chân đã tự mình giải quyết. Nhìn xem hắn đại phát thần uy. Hoành tảo vô địch. Bề ngoài tuấn lãng vô song luyện sơ. Mơ. Dơ. Quy. Nhật hư trái tim nhìn không được đập mạnh hai lần. Cảm giác rung động sâu sắc. Thật vất vả mới đè xuống rung động chi tình. Mang theo Trường Phong học viện thí sinh rời đi. Quần chiến vẫn còn tiếp tục. Tiếp tục có linh tuyền cảnh tán tu lọt vào đánh lén. Nhưng trong đó cũng có ngoài ý muốn. Thí dụ như một cách ngây thơ chân thành. Có chút phấn nộn tiểu bàn hòa thượng. Một thân một mình. Liền không có người dám đụng hắn. Đây là như ý tiểu hòa thượng. Lôi Minh thành công nhận cấp cao nhất linh tuyển tu sĩ một trong. Lúc đầu có mấy cái ngưng sát tu sĩ. Dục dịch muốn liên thủ giết hắn. Nhưng có Tô Chân vết xe đổ. Tại chủ tử nhà mình thu xếp tốt trước. Hay là chớ chọc những quái thai này tốt. Như ý tiểu hòa thượng an ổn bỏ chạy. Còn có công nhận thiên tài một trong kiếm thiếu ninh nhất trần. Linh lung tiên tử thủy linh lung. Lúc đầu cũng bị mấy đại ngưng sát cao thủ vây công. Nhìn thấy Tô Chân cách làm về sau. Được dẫn dắt rất nhiều. Đồng thời xuất thủ đối phó bọn hắn chủ tử. Giết chết một ngưng sát tu sĩ chủ tử về sau. Thành công lập uy. Bình yên thối lui. Bất quá càng nhiều độc hành linh tuyển tu sĩ hay là vẫn lạc. Sau một nén nhăng. Bí cảnh cửa ra vào quần chiến dần dần ngừng. Đầy đất bừa bộn. Thi thể thành đống. Máu tươi chảy ngang. Một đám giết mắt đỏ ngưng sát tu sĩ mặc khí thô. đằng đằng sát khí lẫn nhau căm thù lấy. Hơn 2.000 độc hành linh tuyền bị giết chết 1.500, chỉ có một số nhỏ đào thoát. Có thể nói thảm liệt. Hiện tại không có cừu non, bọn hắn bọn này ác lang ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng. Đúng lúc này, hoa, bí cảnh vào trong miệng xuất hiện 3 cái thân ảnh, 2 nam 1 nữ, 1 ngưng sát, 2 linh tuyền. 3 người này khi đi vào hướng 4 phía quét mắt. Nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể. Nghe gay mũi mùi máu tươi. Tựa như Bạch Thiên Nga thiếu nữ nhăn lại đại mi. Lộ ra phản cảm chi sắc. Nhìn thấy 3 người. Bọn này ngưng sát tu sĩ lập tức có mục tiêu công kích. Moa nó. Vừa mới đại chiến các ngươi không xuất hiện tại. Bây giờ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nào có loại chuyện tốt này, một cái giết mắt đỏ ngưng sát tu sĩ xông những người khác hô mọi người liên thủ. Trước tiên đem 3 người này xử lý. Giết bọn hắn, giết. Sau đại chiến bầu không khí dễ dàng nhất điều động. Nhận máu tươi kích thích. 10 cái ngưng sát tu sĩ phóng lên tận trời. Liên thủ công kích 3 người. Đều điên rồi. 2 nam bên trong. Lớn lên so nữ tử xinh đẹp hơn linh tuyền nam tử. Những mày lộ ra không hiểu thấu chi sắc. Tiến về phía trước một bước đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng. Xông thân hình cao lớn uy mãnh ngưng sát tam trọng thanh niên hô lên tên hắn tẩy tượng. Minh bạch thiếu gia. Cao lớn uy mãnh thanh niên đạp mạnh một bước. Đan điền chân khí ầm ầm bộc phát. Giống như một đầu viễn cổ long tượng thức tỉnh. Chân khí hùng hậu trấn áp thiên địa. Một chút liền đem 10 cái ngưng sát tu sĩ áp chế đến trên mặt đất. Chết! Cao lớn uy mãnh thanh niên khẽ quát một tiếng. 365 cái lỗ chân lông phun ra chân khí màu nhũ bạch. Tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đầu thân dài 50 trượng. Cao 40 trượng. Hai cây ngà voi đều có dài 30 trượng. Bên ngoài thân mọc đầy u sắc long vảy viễn cổ long tượng. Bò o. Viễn cổ long tượng vung lên mũi dài. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng về sau. Nhấc chân hướng phía 10 cái ngưng sát tu sĩ giẫm đi. Bành bành bành. Nương theo lấy liên tiếp bảo tạc trầm đục. Tại 10 cái ngưng sát tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Tượng chân rơi xuống. Như là hùng sơn nghiền ép. 10 người toàn bộ biến thành huyết vụ. Hết thầy chết mất. Tê. Còn lại 7 ngưng sát tu sĩ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lông tơ đều dựng đứng lên. Dọa đến lưng phát lạnh. Biết chọc phải người không nên chọc. Trong lúc nhất thời. Ai cũng không dám lộn xộn nữa. So nữ nhân xinh đẹp hơn âm nhu thanh niên. Hừ lạnh một tiếng, không có thực lực cũng đừng học người giết lung tung người tẩy tượng. Chúng ta đi thôi, nói xong. Hắn phát hiện mặt tinh nguyệt lưu quang bào thiếu nữ. Đang không ngừng quét mắt khắp cả người thi thể. Phảng phất là đang tìm cái gì. Nghi hoặc hỏi tiểu muội. Ngươi tìm cái gì đâu? Nghe được hỏi rõ. Thiếu nữ bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu, nói không có gì, tam ca, chúng ta đi thôi. 3 người rời đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 515 chu ma đội. 3 người này khi rời đi. Bao phủ tại trong lòng mọi người mây đen mới dần dần tán đi. Cùng lúc đó, có một cái linh tuyền cảnh nữ tử. Chính lặng lẽ thoát ly vòng chiến. Bất quá bị bên cạnh nàng một cô gái khác phát hiện. Người này lập tức thét to la xuân, nhanh lên giết chết nàng, hộ vệ của nàng vừa mới bị đánh chết. Sưu, được xưng là la xuân chính là ngưng sát nhất trọng tu sĩ. Nghe được tiếng la lập tức hướng nữ tử kia đánh tới. Ốm tay bô áo lắc một cái. Một ngụm phi kiếm gào thét mà ra. Ta liều mạng với ngươi, Lạc Hoa thần trưởng. Nữ tử ý thức được trốn không thoát. Diện mục dữ tợn quát một tiếng. thẳng hướng thét lên nữ tử. Đáng tiếc nàng động tác quá chậm, bị La Xuân ngự kiếm thuật chém rụng đầu. Bạch phốc phốc, nương theo lấy khí quan tách rời thanh âm. Một cái dữ tợn nữ nhân đầu, nhanh như chớp lăn ra thật xa. Chết không nhắm mắt, trốn, mau trốn. Còn lại 9 cái vừa mới chết hộ vệ thiếu gia tiểu thư, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người chạy. Mà giết mắt đỏ ngưng sát tu sĩ không cho bọn hắn cơ hội. Mấy cái khí công đập xuống, hết thảy hóa thành thịt nát, hỗn loạn, hung ác tàn bạo. Đây chính là bí cảnh cửa vào tình huống. Có một số người chịu không được loại hoàn cảnh này, bắt đầu lặng lẽ rút lui. Có mấy cái ngưng sát ngũ trọng đại tu sĩ liếc nhau về sau, bắt đầu đem mục tiêu khóa chặt mang ngưng sát nhất trọng linh tuyển tu sĩ trên thân. Ngay tại giết chóc nếu lại lên lúc, bá, lại có một bóng người tiến nhập tiềm long bí cảnh. Một người, tất cả mọi người dừng động tác lại. Muốn giết chết cái này độc hành linh tuyển. Kết quả ánh mắt nhìn đi qua mới phát hiện, nguyên lai là ngưng sát tu sĩ. Ngưng sát một mình vào để làm gì? Bọn hắn không hiểu. Lúc này, lại chú ý tới hắn mặc quần áo, rõ ràng là một kiện thêu lên đằng xà đỏ thấm sa bào. Có tước vị tại thân. Mọi người ý thức được người đến bất phàm, đều đình chỉ trong tay động tác, hướng thanh niên kia nhìn lại. Mà tên kia thân thể lấm liệt, tướng mạo bất phàm thanh niên, quét mắt một vòng đám người về sau, trực tiếp dùng mệnh làm cho ngữ khí hỏi vừa rồi tiến đến ba cái gia hỏa. Còn có Tô Chân đi đâu? Vừa rồi ba người hướng phương nam trốn đi. Một cái trả lời, Tô Chân đâu chính là gia hỏa này. Thanh niên trong lật tay thả ra một đoàn chân khí, ngưng tụ ra một cái hình người. Rõ ràng là Tô Chân. Tô Chân tất cả mọi người nhận biết, chứng giám tại nó hung tàn trình độ, không ai dám mở miệng, ngược lại hỏi lại hắn nói các hạ là ai. Thanh niên không có mở miệng. Một đạo quát lớn âm thanh từ trong đám người vang lên trước đứng lên làm càn. Đây là chúng ta Nam Hải Châu Bắc Vực, Trấn Bắc Hầu Thế Tử Phương Dục Phương Tiểu Hầu gia. Thân phận của hắn há lại ngươi có thể hỏi? Một cái thân thể to mọng linh tuyền thanh niên mang theo ngưng sát hộ vệ đi tới, quỳ một gối xuống tại trước mặt Phương Dục, trả lời khởi bẩm tiểu hầu gia, Tô Chân chém giết hai cái ngưng sát tu sĩ về sau, mang theo tương tư tẩy hồng đậu hướng phía phương đông trốn đi. Một nam, một đông. Phương Dục lông mày nhíu lại. Bất quá song phương không có tụ hợp càng tốt hơn. Đạm đài huyên muội chung vào một chỗ đeo bảo vật, chỉ sợ không kém gì hắn. Càng có hồng tẩy tượng con quái vật kia hộ giá hộ tống, hắn vốn là có chút cố kỵ. Hiện tại Tô Chân độc hành, vậy trước tiên giết Tô Chân. Tưởng niệm đến tận đây, hắn lạnh lùng nói, Tô Chân kẻ này đắc tội ta. Ta tiến tiềm long bí cảnh mục tiêu duy nhất chính là giết hắn hiện tại. Ta cần triệu tập một chi đội ngũ. Các ngươi ai nguyện ý đi theo ta? Đi theo ngươi? Không ít rung động thân phận của hắn người, nghe được câu này về sau, trong lòng nhìn không được cười lạnh hai tiếng. Mọi người đến bí cảnh là vì ngưng sát, ai có rảnh cùng ngươi đi giết địch nhân? Nhất là nghe được hắn cùng Tô Chân có thù sau, mọi người càng muốn sống chết mặc bây. Tô Chân cùng tương tư tẩy hồng đậu xác định vững chắc chiếm cứ hai danh ngạch. Hai người bọn họ chết tốt nhất, mà ngươi cùng hắn hai có thù, vừa vặn ngươi đi làm, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng. Tất cả mọi người không ra tiếng. Phương Dục mặt lạnh lấy, đưa ánh mắt rơi xuống cái kia to mọng thanh niên trên thân. Ngươi đây có thể chịu đi theo ta? To mọng thanh niên đắng chát không thôi. Hắn hối hận mình làm ra đầu chim, nhưng chuyện cho tới bây giờ còn thế nào cự tuyệt? Chỉ có thể đại nghĩa lẫm nhiên ôm quyền nói, Bắc Vực tốc gia tốc bá lợi, nguyện ý đi theo tiểu hầu gia. Đây là thảo dân lớn lao vinh hạnh. Rất tốt. Phương Dục gật gật đầu. Lại hướng những người khác nhìn lại. Thanh âm âm lãnh nói, ở đây Nam Hải Châu người. Dám không chủ động đi ra. Một khi bị ta điều tra rõ. Muốn các ngươi đẹp mắt. Trực tiếp uy hiếp. Một chút Nam Hải Châu người. Nghe nói như thế sau cũng không thể không đi ra, nhao nhao quỳ một chân trên đất lính mệnh. Trừ gia nguyện đi theo tiểu hầu gia. Lưu gia nguyện ý. Pháp gia, pháp không hầu, nguyện vì tiểu hầu gia đi theo làm tùy tùng. Chu Châu nguyện vì tiểu hầu gia hiệu lực. Trong chớp mắt, linh tuyển tu sĩ thêm ngưng sát hộ vệ. Phần Phật quỳ xuống hơn 200 cái. Trong đó bao hàm 6 cái mang ngưng sát ngũ trọng tu sĩ ra hỏa. Rất tốt. Phương Dục hài lòng gật đầu, ta hiện tại sắc phong đội ngũ là Chu Ma đội. Mục tiêu thứ nhất là chém giết Tô Chân, yên tâm đi. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta cam đoan trong đội ngũ tất cả mọi người. Đều sẽ đạt được đoạt sát lôi đài chiến tư cách. Mà lại hắn nhìn lướt qua người khác về sau. Âm trầm nói, các ngươi có thể cho ta cung cấp không phải Nam Hải Châu đỉnh cấp linh tuyển tu sĩ danh tự. Hoàn thành nhiệm vụ của ta về sau. Chúng ta có thể từng cái giết. Đa tạ tiểu hầu gia. Đa tạ tiểu hầu gia. Nghe thấy lời ấy. Chu Ma đội thành viên đại hỷ. Phát hiện bị uy hiếp gia nhập Chu Ma đội. Còn giống như là một cơ hội. To mọng thanh niên ý thức được điểm ấy về sau. Lúc này cướp biểu hiện mình. Lại đề nghị đến chúng ta muốn hay không đem Nam Hải Châu Tứ Đại học viện thí sinh cũng triệu tập tới Thanh Tùng học viện đội ngũ. Cùng Tô Chân cũng là có thù. Không cần đến, có các ngươi là đủ rồi. Phương Dục hận ý ngập trời. Một khắc cũng không muốn chờ lâu. Tổ kiến Chu Ma đội về sau. Lập tức trùng trùng điệp điệp nhắm hướng đông phương bỏ chạy. Truy sát Tô Chân. Lưu lại những người khác hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người cảm thấy cái này Chu Ma đội là cái đại uy hiếp. Bất quá bây giờ. Muốn trực diện cố này lực lượng cường đại thì là Tô Chân. Tiềm Long bí cảnh phương đông, một tòa treo trên bầu trời trên tiên sơn. Thanh bích đan nhai ở giữa. Tô Chân cùng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu đứng ngồi. Người này nói nhận Thanh Châu Vương trận pháp khống chế. Võ đạo Long Hà một tháng sau mới hiện ra. Sau đó hình thành cấm chế không gian. Chỉ có linh tuyền cảnh có thể vào, linh tuyền cảnh tu sĩ lại thông qua lôi đài chiến. Chiến đấu chỗ xếp hạng. Theo thứ tự thu hoạch được ngưng sát cơ hội lấy ngươi ta tình huống. Chỉ cần đi vào lôi đài chiến, tất nhiên có thể đạt được thứ tự. Vậy kế tiếp, chúng ta chỉ cần bảo trì còn sống là được. Đúng, vấn đề này nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng khó. Bất quá chỉ cần không phải khuyên xào mà động. Một hai cái ngưng sát tu sĩ ta có thể đối phó. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy tốt. Ngươi không liên hệ Lam cô nương. Cái này liên hệ. Tô Chân lấy ra vạn lý truyền mơ phù đi qua một bên. Gửi đi một đầu tin tức. Bất quá không phải cho Lam Ly. Mà là cho đảm đại tuyển cơ. Hỏi nàng có hay không tiến vào bí cảnh. Rất nhanh đạt được hồi phục. Ông. Vạn lý truyền mơ phù hơi chấn động một chút. Tô Chân không nhìn cũng biết đã tiến đến. Nếu không có không gian đứt gãy cách trở. Đảm đài tuyển cơ không có khả năng thu đến. Mở ra sau khi là đảm đài tuyển cơ gửi tới tọa độ. Hỏi muốn hay không tới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 516 huyết hải hoành không. Tô Chân suy tính một chút về sau, phát cái tin tức hỏi ca của ngươi biết chúng ta quan hệ à? Không biết. Đạm đài tuyển cơ thấp giọng, nhưng hàn ý một chút cũng không có giảm bớt. Cách truyền mơ phù Tô Chân đều có thể tưởng tượng đến nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Cái kia trước không đi qua. Tô Chân có chút chột dạ. Sau khi kết thúc trò chuyện, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu hỏi hắn Lam Ly ở chỗ nào. Tô Chân thuận miệng ứng phó câu nàng có chuyện, tạm thời không đến qua loa cắt trách tới. Sau đó, hai người đợi tại trên vách đá sừng đứng yên lặng tu luyện. Tiềm Long bí cảnh cùng mặt khác bí cảnh khác biệt. Bên trong ngoại trừ võ đạo Long Hà bên ngoài, không có bất kỳ cái gì linh thảo, khoáng thạch, di tích, liên động vật đều không có. Cho nên sau khi đi vào, mục tiêu chỉ có một cái, ngưng sát. Nhưng Thanh Châu Vương vì cấm chỉ đám người cùng một chỗ ngưng sát, dẫn đến địa sát không đủ dùng tình huống phát sinh, thiết chí cấm chế. Sẽ căn cứ địa sát có thể cung cấp bao nhiêu người ngưng luyện, mà thông qua lôi đài thi đấu chiến đấu chỗ danh ngạch. Hắn bản ý là khống chế hỗn loạn, nhưng tạo thành kết quả lại là võ đạo Long Hà xuất hiện trước một tháng, thành giết chóc tàn khốc nhất thời gian. Sói ăn dê, hổ ăn sói. Vì giải quyết đối thủ, rất nhiều thực lực không đủ linh tuyển tu sĩ thuê ngưng sát cao thủ vây giết đối thủ, diễn ra tàn khốc luật rừng. Tô Chân không muốn giết người khác, cũng không muốn bị người giết. Trong một tháng này, mục tiêu của hắn chính là sống sót. Tiềm Long bí cảnh diện tích to lớn, trốn ở đây tòa trên tiên sơn, bị phát hiện xác suất không cao. Mấy ngày nay rất buồn tẻ vô vị, đều trong tu luyện vượt qua. Mà thừa dịp một ngày nào đó đêm tối giáng lâm, Tô Chân tới lặng lẽ đến chân núi một tòa trong rừng rậm, lấy ra Linh Lung Châu. Hắn muốn thử một chút có thể hay không triệu hồi ra Lam Ly. Lam Ly lấy linh sủng thân phận, tránh trong Linh Lung Châu xâm nhập vào bí cảnh. Nhưng bí cảnh dù sao bài xích ngưng sát ngũ trọng trở lên tồn tại, cho nên có thể không triệu hồi ra nàng tới là ẩn số. Thí nghiệm kết quả là tốt xấu nửa này nửa kia. Tốt chỉ là Lam Ly thành công bị hắn kêu gọi ra. Hỏng chỉ là trong bí cảnh thiên địa quy tắc, đối với nàng có cực mạnh lực đẩy. Nếu không có khế ước chi lực cùng Tô Chân ngay cả đến một khối, tại xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng liền phải bị rời đưa ra ngoài. Dù là như vậy, thời gian tồn tại vừa đầy 60 giây, Lam Ly cùng Tô Chân liền đều không chịu nổi lực đẩy. Lam Ly chỉ có thể tránh về Linh Lung Châu. Tô Chân lớn áp chủ bài nhận kiềm chế. Ai? Hắn thở dài một hơi. Nhưng nghĩ lại, lấy Lam Ly ngưng sát bát trọng tu vi, trong 60 giây đầy đủ đánh chết một đám ngưng sát ngũ trọng, tâm tình lại một lần nữa vui vẻ. Kỳ thật, tuyệt đại đa số ngưng sát tu sĩ, hắn căn bản không để vào mắt, duy nhất quan tâm chỉ có hai cái. Một, khuyên xào mà động. Hai, phương dục. Cái thứ nhất, đánh không lại có thể chạy, cái thứ hai mới là hắn chân chính để ý. Hắn cho rằng phương dục sẽ không từ bỏ thôi. Vẫn là câu nói kia, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Phương dục tới, vậy liền chiến không thể không nói. Tô Chân dài quá một tấm miệng quả đen. Hắn nói ra câu nói này sau ngày thứ ba, một cái to mọng thanh niên mang theo một cái ngưng sát tu sĩ xuất hiện ở hắn cư trú Huyền Không Sơn bên trên. Nhìn thấy Tô Chân cùng y một ba Tương Tư Tẩy Hồng Đậu về sau, tên kia rõ ràng khẽ giật mình. Sau một khắc, mệnh lệnh ngưng sát tu sĩ mang theo hắn liền chạy. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu cười một tiếng, nói ngày đó tại bí cảnh cửa vào ngươi đến cùng làm cái gì? Lại đem một cái mang theo ngưng sát tứ trọng hộ vệ ra hỏa dọa cho chạy. Tô Chân cũng cười, sau đó nói bất quá chúng ta vẫn là bị phát hiện tại. Nói không chừng tên kia liền hô người tới. Có cần hay không chuyển sang nơi khác? U, V, G, W, W, M. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu gật gật đầu. Hai người vừa ngự không mà lên. Tương tư tẩy hồng đậu giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì. Lôi kéo Tô Chân nói ra chờ một chút. Có người tới. Mà lại số lượng không ít, nhắm mắt lại lại cảm ứng một lát sau. Mở choàng mắt. Trên mặt lộ ra kinh sợ, ta thông qua vài ngày trước. Ngươi theo giúp ta tại phủ cận Huyền Không Sơn bên trên gieo xuống dây leo hạt giống. Cảm ứng được một đám người. Số lượng vượt qua 200. Chính trùng trùng điệp điệp hướng bên này tới gần. Cái gì? Tô Chân khẽ giật mình. Coi như cái kia ra hỏa béo trước tiên hô người. Tối thiểu cũng phải qua một thời gian ngắn mới có thể gom góp. Mà lại cũng tuyệt đối đụng không đủ hơn 200 người. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương là đã sớm tồn tại tổ chức. Ngươi có thể xác định mục tiêu là chúng ta? Tô Chân hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bọn hắn bay thẳng lấy tòa này Huyền Không Sơn tới. Mà lại cầm đầu một người mặt đằng xà đỏ thấm xa bào thanh niên. Đều đem một cái luôn bàn hình dáng pháp bảo tế đi ra. Tương tư tẩy hồng đậu nói. Đằng xà đỏ thấm xa bào. Luôn bàn pháp bảo. Là Phương Dục. Tô Chân lập tức hiểu được. Đây là Phương Dục dẫn người đánh tới cửa rồi. Mà lại đem hắn quan tâm hai điểm đồng thời gom góp. Cũng là đủ không may. Chúng ta đi nhanh đi. Tương tư tẩy hồng đậu thúc giục nói. Khẳng định phải đi. Không đến mà không hướng phi lễ vậy rõ ràng cùng ta không oán không cừu. Lại không phải ôm đùi người tới giết ta. Vậy ta cũng phải cho bọn hắn chừa chút ký hiệu học tỉ. Ngươi tiên triều bay về phía Nam Đồn. Đợi chút nữa ta đi tìm ngươi. Nếu như ta không đuổi kịp ngươi, ngươi liền đi phía nam tìm một tòa ba cái ngọn núi Huyền Không Sơn. Trên núi có hai nam một nữ. Ngươi cùng nữ nói ngươi là ta học tỷ. Bọn hắn sẽ thu lưu ngươi. Tô Chân nói. Ngươi muốn làm gì? Tương tư tẩy hồng đậu nghe ra hắn trong giọng nói mang theo một cỗ tàn nhẫn chi ý. Dẫn đầu tên kia gọi Phương Dục. Ta tại Nam Hải Châu lúc cùng hắn kết một chút thù. Đây là ta việc tư. Học tỷ ngươi đi trước. Mà lại ta một thân một mình. Cũng thuận tiện thoát thân. Tô Chân nói. Tương tư tẩy hồng đậu biết sơ lược Tô Chân tính cách. Điển hình thà bị gãy chứ không chịu cong. Lúc trước còn yếu đuối như vậy. Liền dám cùng dược thần hội chính diện chống lại. Tình huống hiện tại so Huyền Không Thủy Kính lúc tốt hơn nhiều. Một lần kia Tô Chân đều có thể đại thắng trở về. Lần này không nói chơi. Mà nàng lưu lại đích thật là vướng víu. Tưởng niệm đến tận đây. Tương tư tẩy hồng đậu không nói thêm lời, quay người hướng phía phương nam bỏ chạy. Đảo mắt. Trên núi chỉ còn lại có Tô Chân một người. Linh thức khuyết tán ra. Nhìn thấy Chu Ma đội còn kém 30 dặm đuổi tới. Tô Chân khóe miệng nhích lên một cách băng lãnh đường cong. Điều động lên thể nội khí huyết chi lực. Oanh. Một cây cột máu tráng kiện từ Tô Chân thể nội bắn ra mà ra. Xuyên vào mây xanh. Cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Huyết hải quay cuồng ở giữa. Một đầu cự thú tư ảnh lúc ẩn lúc hiện. Chân ý quán thể. Chân ý quán thông toàn thân. Tô Chân trở nên nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý ngút trời. Chiến ý lại đem tinh khí chuyển hóa làm khí huyết chi lực. Dung nhập trong huyết hải cuồn cuộn. Lập tức huyết hải diện tích bạo tăng đến hơn 500 dặm. Bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Rầm rầm. Huyết hải quay cuồng, sóng dữ đánh hụt, bát tí át long nửa người nổi lên cuồn cuộn hung uy che đậy thiên hạ. Cái này cũng chưa hết. Tô Chân theo sát lấy lại vận chuyển càn khôn chấn đáng huyết. Nhất thời khí huyết gấp bội. Huyết hải diện tích bành trướng đến hơn 1000 dặm. Bao phủ phương đông tuyệt đại đa số Huyền Không Sơn ngọn núi. Bát tí ác long càng ngoại trừ móng vuốt bên ngoài đều trồi lên huyết hải mặt phẳng. vô tận hung uy phô thiên cách địa đè xuống. Chu ma đội thành viên hết thảy mắt trợn tròn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, kinh hô lên: đây là vật gì? Tiềm long bí cảnh bên trong chuyện gì xuất hiện yêu thú? Bọn hắn tưởng rằng một đầu viễn cổ hung thú xuất thí. Chỉ có Phương Dục nhận ra được. Nhìn xem vô tận huyết hải, sắc mặt hắn cuồng biến, hét lớn tránh ra. Tất cả mọi người nhanh tản ra. Tô Chân phát hiện chúng ta. Đây là hắn tự sáng tạo thần thông khí huyết thiên khuyên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 517 thất tu kiếm quyết. Bành! Theo Tô Chân hai tay hử ếp. Vô tận huyết hải sụp đổ. Giống như vặn ngã cửu tiêu tinh hà. Lấy khuyên thiên chi thế ngang nhiên công hướng Chu ma đội. Rầm rầm! Huyết hải trào lên. Sóng dữ cuồn cuộn. Uy thế kinh thiên. Khuấy động khí huyết chi lực hóa thành vạn trượng máu thác nước. Cùng lơ lửng giữa không trung từng con sông lớn tương ánh thành huy. Thế như trẻ tre đánh tới. Chu ma đội thành viên tập thể mắt trợn tròn. Đây là cái gì? Phương Dục thì thấy tận mắt chiêu này kém chút nhất cử đánh chết ngưng sát thất trọng điện man vương. Căn bản không dám ngạnh kháng. Một bên hô hào mọi người nhanh tản ra. Một bên cao như mình trốn nhanh đi. Đảo mắt. Hắn liền chạy trốn khí huyết thiên khuyên phạm vi công kích. Hắn không ràng buộc. Những người khác không thể được. Chu ma đội bên trong ngưng sát cảnh tu sĩ. Rõ ràng cảm thụ ra khí huyết thiên khuyên uy lực. Nhưng xét thấy còn phải thủ hộ linh tuyền cảnh chủ tử căn bản không dám chạy trốn chạy. Lẫn nhau hô uống vào. Liên thủ đánh ra mạnh nhất khí công. Chống cử khí huyết thiên khuyên. Liệt thi thần quyền. Khai bi trưởng. Cửu thiên thập địa ít ma long quyền phong. Tiến đỉnh thiên hạ. Hơn 70 đạo khí công cùng một chỗ vọt tới khí huyết thiên khuyên. Va chạm chỗ phát sinh liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Hỏa diễm bắn ra. Sấm sét vang rồi. Cuồng phong gào thét. Mũi tên mưa to. Khí huyết thiên khuyên tiên phong sóng máu bị đánh nát. Thế công nhận chậm lại. Nhưng cái này trung quy là cơ hồ miêu sát ngưng sát thất trọng thần thông. Hơn 70 đạo khí công bên trong. Ngưng sát ngũ trọng chỉ có 6 cái, tuyệt đại đa số là ngưng sát nhất nhị trọng. Lại thêm. Mọi người là lâm thời tổ đội. Phối hợp kém còi. Mỗi người còn có bảo hộ nhà mình chủ nhân tư tâm. Hơn phân nửa lực chú ý. Hay là đặt ở bên người chủ tử trên thân. Phân tâm nhị dụng. Loại tình huống này làm sao có thể ngăn cản. Ầm ầm. Ngăn dặm huyết hải chỉ vừa bị đánh nát 400 dặm. Còn lại thì cưỡng ép nghiền ép lên tất cả khí công. Nện vào chu ma đội trong đám người. Trong lúc nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chân cụt tay đứt bay lên, từng cái linh tuyền cảnh tu sĩ bị nện thành huyết vụ. Xíp thứ cái kia Cốc Bá Lợi. Không. Thiếu gia Cốc Bá Lợi cấp dưới. Muốn rách cả mí mắt. Đánh ra địa sát thần thông ngạnh kháng huyết hải cứu giúp hắn. Kết quả chỉ che lại một viên chết không nhắm mắt dài rộng đầu. Thân thể thì bị đánh thành huyết vụ. A. Cốc Bá Lợi cấp dưới tức điên. Còn có rất nhiều người. Thậm chí bao gồm không ít ngưng sát nhất nhị trọng. Vì bảo hộ chủ tử đem chính mình bảo lộ ra. Kết quả bị khí huyết thiên khuyên đánh chết. Bọn hắn một chết. Chủ tử có bảo lộ ra. Theo sát lấy mệnh tang hoàng tuyền. Trong giây lát. Chu ma đổi hơn 200 người. Vậy mà chết mất hơn 150 cái. Ngoại trừ 6 cái ngưng sát ngũ trọng che lại chủ tử. Những người khác đều đã chết. Tổn thất nặng nề. Đám kia chết mất chủ tử ngưng sát tu sĩ. Trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Đằng đằng sát khí. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Xong đời. Mặc kệ sau này thế nào. Bọn hắn chủ tử đều đã chết. Chờ ra tiềm long bí cảnh, khẳng định sẽ lọt vào gia tộc lôi đình đả kích. Bọn hắn coi xong. Mà hết thảy này đều là bái trước mắt Phương Dục ban tặng. Nếu không phải hắn, làm sao lại bị Tô Chân công kích? Bọn hắn trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt, khóa chặt Phương Dục, đằng đằng sát khí, dương cung bạc kiếm. Làm cái gì, muốn tạo phản? Phương Dục mặt phát lạnh, nhìn xem ba cái đã xúc thế hoàn tất, muốn động thủ ngưng sát nhị trọng tu sĩ, thúc dục chư thiên sinh tử luôn, chém bọn hắn đầu thân tách rời, máu vẩy trời cao, uy hiếp ở đám người. Hừ lạnh một tiếng, nói linh tuyền cảnh phế vật mà thôi, chết thì chết, các ngươi sợ cái gì? Ta là Trấn Bắc Hầu phủ thế tử, Nam Hải Châu cấp cao nhất thế lực người thừa kế. Chỉ cần các ngươi trợ giúp ta giết Tô Chân, ta cho phép các ngươi đều gia nhập Trấn Bắc Hầu phủ, bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Nếu như giết không chết Tô Chân, các ngươi tự sinh tự diệt. Tốt mặt khác, đừng nghĩ lấy giết ta. Toàn bộ tiềm long bí cảnh bên trong không ai có thể giết được ta. Một phen chấn chủ Chu Ma đội tạo phản dấu hiệu. Sau đó, Phương Ích Dục xuất lính người truy sát Tô Chân. Chết mất 150 người về sau, là xấu sự tình cũng là chuyện tốt. Cảnh giới kém đều chết mất, lưu lại đều là tinh anh. Chu Ma đội ngược lại chặt chẽ đứng lên. Ai độn tốc nhanh? Phương Dục hỏi. Một cái ngưng sát ngũ trọng tóc trắng kiếm tu nói bẩm tiểu hầu gia, tại hạ pháp không hầu thiếu gia hộ vệ pháp nhất, tinh thông cực quang ngự kiếm thuật, tại độn tốc bên trên hơi có sở trường. Tốt, ngươi đi cản hắn. Đội ngũ dù là tinh giản về sau, yêu nguyên có chút chậm chạp. Vì phòng ngừa Tô Chân đào tẩu, Phương Dục căn dặn pháp nhất nói tên kia chủ yếu có tam đại sát chiêu: khí huyết thiên khuyên, nhục thân lực lượng, quyền chi lĩnh vực. Cái thứ nhất cần tổ lực, không cần lo lắng. Cái thứ hai cùng cái thứ ba đều có khoảng cách hạn chế. Hắn quyền chi lĩnh vực có thể bao phủ 1000 mét, ngươi chỉ cần giữ một khoảng cách, không ngừng dùng phi kiếm kiềm chế là được. Minh bạch. Pháp nhất gật gật đầu, tế ra một ngụm phi kiếm màu trắng, dấm lên trên độn ra ngoài. Hưu. Nhanh như lưu quang. Nhìn thấy tốc độ này, Phương Dục trong lòng vui mừng, lần này Tô Chân là trốn không thoát. Tòa kia huyền không sơn bên trên, Tô Chân làm cử kình hút nước, thu hồi khí huyết chi lực, duy trì trạng thái bộc phát hướng phương nam bỏ chạy. Kết quả vừa phi độn không có một phút đồng hồ, liền thấy sau lưng một đạo lưu quang đuổi theo. Ngự kiếm thuật. Tô Chân lông mày nhíu lại, lại là cái kiếm tu. Tô Chân tiểu nhi, ta phụng tiểu hầu gia mệnh lệnh đến chém giết ngươi. Lưu lại tính mệnh pháp nhất hữu tâm kiến công lập nghiệp. Trong nháy mắt tế ra 7 đạo kiếm quang. Hoặc kiểu nhược du long, hoặc cấp như tinh hỏa, hoặc kim quang sáng chói, hoặc tiên hạc cửu tiêu, hoặc cầu nhỏ nước chảy, hoặc thần quy tuy thọ, hoặc kiếm khí lôi mơ. Mỗi một đạo đều có một mình hình thái, phối hợp thành thạo ăn ý, rào sát mà tới. Đây là thất tu kiếm quyết, phẩm cấp vương cấp, pháp gia chiêu bài khí công một trong. 7 đạo kiếm quang sinh ra rất nhiều biến hóa, trong đó kiếm khí lôi mơ tốc độ đánh nhanh nhất, như một đạo màu xanh lôi đỉnh, dẫn đầu bắn tới Tô Chân trước người. Hưu. Kiếm thế đi nhanh, nhanh như bôn lôi, băng loạn thức. Tô Chân 10 ngón tung bay ở giữa, đánh ra một đoàn quang hoa, đánh lui kiếm khí lôi mơ. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lại là đồng tu thất ca. Y E A Mơ. Vương cấp khí công, thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Ta vừa xin nhờ Tuyền Cơ luyện chế ra 7 viên hạ phẩm đạo khí cấp bậc kiếm hoàn. Đang lo không có phối hợp khí công đâu như vậy. Ta nhận. Nhận ra kiếm quyết về sau, phản không vội mà trốn, mà là chủ động phát khởi công kích. Lớn vượt qua một bước, đấm tới một quyền. Thần quy tuy thọ. Một đạo màu đất kiếm khí nằm ngang ở trước mặt, tựa như một cách đại ô quy, chống đỡ tam long chi lực quyền cương. Cấp như tinh hỏa. Một đạo màu đỏ kiếm khí đột nhiên nổ tung. Hóa thành đầy trời lưu tinh hỏa vũ. Đổ ập xuống hướng Tô Chân đập tới. Đồng thời pháp nhất đắc ý cười to nói tiểu hầu gia đã đem ngươi áp chủ bài đều cáo chi ta. Chỉ cần kéo dài khoảng cách. Ngươi chính là vứt bỏ nanh vuốt lão hổ. Nại ta không được. Tất cả áp chủ bài. Tô Chân nhích miệng lên. Khí huyết thiên khuynh. Nhục thân lực lượng. Quyền chi lĩnh vực tam đại áp chủ bài ta đều biết. Ngươi ở trước mặt ta không có bí mật. Pháp nhất dương dương đắc ý. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này ba cái là. Có thể có một dạng hắn cũng không biết. Lam lì ra đi. Giúp ta giết một người. Nói. Tô Chân vỗ linh lung châu. Một đạo mặc màu lam cung trang tỉnh lệ thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 518 Tô Chân phản kích. Ta ngay tại đối mặt truy sát. Gia hỏa này một khi cuốn lấy ta. Đến tiếp sau đại quân tới. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Giúp ta giết hắn. Tô Chân sông Lam Lì nói. Đây là ai? Pháp nhất mộng. Không biết rõ làm sao lại trống giống xuất hiện một người sống sờ sờ. Thân là ngưng sát ngũ trọng cao thủ. Hắn đều không có cảm giác được không gian ba động. Hiển nhiên cô gái mặc áo lam kia. Cũng không phải ẩn tàng trong hư không. Vậy nàng là làm sao xuất hiện? Bỗng nhiên. Khả năng duy nhất từ trong đầu hiện lên. Sắc mặt hắn lập tức đại biến. Cả kinh nói linh sủng. Chỉ có linh sủng mới có thể giấu vào chữ vật bảo bối bên trong. Ngươi lại có cái hình người linh sủng. Hắn kinh hãi muốn tuyệt. Bản năng coi là Lam Ly là vượt qua kim đan đại kiếp siêu cấp yêu thú. Lấy ra vạn lý truyền mơ phù liền muốn thông chi phương dục bọn hắn. Động thủ. Tô Chân không cho hắn cơ hội thả người đánh tới đồng thời thi triển tinh thần xuyên thứ. Bá. Hai mắt tinh quang lóe lên. Vô hình phi kiếm bắn về phía pháp nhất. Băng phách thần kiếm. Thời gian có hạn. Lam Ly lần thứ nhất không có cáo kỉnh trước tiên đánh ra địa sát thần thông. Hưu. Màu xanh thắm hàn băng phi kiếm theo sát Tô Chân đâm tới. Không đúng. Tiềm long bí cảnh hạn chế ngưng sát ngũ trọng trở lên tồn tại. Tu vi càng cao. Nhận bài xích càng lớn. Ngươi là kim đan đại yêu mà nói. Khẳng định mấy hơi thở bên trong liền phải biến mất pháp nhất ý thức được ít 68 điểm ấy. Trong lòng không còn kinh hãi. Thúc giục bảy đạo kiếm quang muốn phản kích. Mà lúc này, suy, một ngụm vô hình phi kiếm thừa dịp hắn kinh hoàng thời điểm. Đâm vào hắn mi tâm. Pháp nhất chợt cảm thấy đại não truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Đau hắn gào lên thê thảm. Thất tu kiếm quyết vận chuyển xuất hiện dừng lại. Băng phách thần kiếm nắm lấy cơ hội. Nhất cử đâm xuyên nó lồng ngực. Sau đó băng kiếm hóa tan. Đem pháp nhất đông lạnh thành màu lam băng điêu. Răng rắc. Một trận gió nhẹ thổi qua băng điêu xuất hiện rất nhỏ vết sách. Đùng. Vết sách mở rộng băng điêu vỡ thành vô số khối nhỏ. Pháp nhất theo gió tiêu tán. Chứ vật giới chỉ lưu lại. Tô Chân diễn hóa một cái chân khí đại thủ quơ lấy chiếc nhẫn. Sau đó sông Lam Ly một giọng nói. Đợi chút nữa khả năng còn cần ngươi hỗ trợ. Đem nàng thu vào Linh Lung Châu. Hướng phía phương Nam bỏ chạy. Trên đường. đình chỉ càn khôn chấn đáng huyết vận chuyển. Nuốt một viên bổ khí huyết đan dược về sau. Mài đi mất pháp nhất linh thức ấm ký. Xâm nhập nó trong giới chỉ. Sau đó một cái có chút rộng lớn không gian bày ra. Linh thạch đan dược phù chú linh khí. Còn có các loại tài liệu các loại. Thường gặp pháp nhất đều có. Mà gây nên Tô Chân chú ý thì là cái kia mấy cái ngọc giản. Lấy ra theo thứ tự xem xét. Quả nhiên phát hiện bên trong một cái ghi chép thất tu kiếm quyết. Nhìn không được hưng phấn cười một tiếng ha ha. Luôn có người phải cho ta đưa bảo bối. Ta cố mà làm nhận lấy. Không biết Phương Dục đội ngũ còn có thể cho ta cung cấp cái gì. Nguy hiểm chính là kỳ ngộ. Nguy hiểm càng lớn, một khi phản sát thành công kỳ ngộ cũng sẽ càng lớn. Thất tu kiếm quyết chính là chứng cứ. Đình chỉ càn khôn chấn đáng quyết về sau. Tô Chân tốc độ đại giảm. Một lát đuổi không kịp tương tư tẩy hồng đậu. Lại thêm kiếm quyết thu hoạch. Khiến cho chiến ý bốc lên. Dứt khoát không còn chạy trốn. Ngược lại ẩn thân một tòa huyền không sơn bên trong. Chuẩn bị đánh lén. Nửa nén hương sau. Chu ma đội đằng đằng sát khí phá không độn đến. Cầm đầu Phương Dục ánh mắt sắc bén như ưng hướng bốn phía nhìn xem. Kỳ thành viên cũng là treo lên 12 phần cẩn thận. Cũng đều thả ra hộ thân pháp bào. Từng kiện pháp khí tấm chắn tung bay ở trước người. Còn sót lại 6 cái linh tuyền cảnh tu sĩ. Được an trí tại trong đội ngũ. Bên trong một cái thanh niên áo đen. Sắc mặt âm trầm như mưa. Hắn là pháp không hầu. Pháp nhất chủ từ. Tại vừa mới. Mọi người xác nhận pháp nhất đã chết. Những người khác là chấn kinh Tô Chân thực lực. Còn hắn thì cực hận. Không có thuộc hạ bảo hộ. Hắn tại Chu Ma đội địa vị phi thường xấu hổ. Vài ngày trước bí cảnh miệng tàn khốc giết chóc. Gió mồn một trước mắt. Hắn cũng không muốn rơi vào loại kia hạ tràng. Ngay tại hắn nghĩ lung tung thời điểm. Chu Ma đội phía sau thành viên đột nhiên phát ra hoảng sợ thét lên Tô Chân ở phía sau. Cái gì? Mọi người liền vội vàng xoay người. Sau đó liền thấy một tòa đường kính ngàn mét man hoang thảo nguyên. Đột nhiên xuất hiện. Bao lại hậu phương 7 cái ngưng sát tu sĩ. Trên thảo nguyên vạn con mãnh thú gầm thét nhào tới. Một thanh niên thả người tăng vọt thảo nguyên. Dựng thẳng trưởng thành đao. Liên chạm 7 đạo màu vàng đao cương. Quyền chi lĩnh vực, vạn thú giã nguyên. Đồ lục thức, trên hoàng tuyền lộ. Các ngươi đi trước một bước Tô Chân quát lên một tiếng lớn. Như là tuyệt thế thích khách kim điện thứ vương. Đánh Chu Ma đội trở tay không kịp. Tất cả mọi người cho là hắn tại chạy trốn. Loại tình huống này. Lưu tại phía sau đều là ngưng sát nhất trọng kẻ yếu. Mà lại phòng bị tâm lý không mạnh. Đối mặt Tô Chân đánh lén. Thời gian phản ứng đều không có. Trực tiếp bị lĩnh vực bao lại. Rống, bò, ò, ngao, tê. Mãnh thú dòng lũ chia 7 chi. Nhào về phía 7 cái ngưng sát tu sĩ. Tô Chân đánh ra quân đạo sát quyền phối hợp. Vì cam đoan đánh lén hiệu quả. Hắn một lần nữa vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết. Mãnh thú, đao cương, phối hợp công kích phía dưới. Phốc, phốc, phốc. 7 cái ngưng sát tu sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền bị miêu sát. Theo sát lấy. Tô Chân nhảy ra lĩnh vực quay đầu liền chạy. Đồng thời. Lưu lại lãnh khốc cảnh cáo âm thanh ta cùng Phương Dục thủ. Cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Đừng ở không đi gây sự mù dính vào. Lần này ta giết bọn họ 7 cái. Lần tiếp theo. Các ngươi như còn đối phó với ta. Hết thầy đều giết chết. Vừa nói một bên cuồng đổn. Muốn chết. Cho đến Tô Chân bước ra rời đi. Phương Dục mới phản ứng được. Lại bị con mồi phản sát. Hắn nổi giận dị thường. tế ra chư thiên sinh tử luôn đánh tới. Mọi người theo ta giết. Phương Dục nổi giận gầm lên một tiếng. Pháp quyết kết đồng ở giữa. Chư thiên sinh tử luôn đón gió gặp chướng. Trở nên chừng 500 mét lớn. Soạt một tiếng đánh nát vạn thú giá nguyên. Chém về phía Tô Chân. Giết. Làm thịt tiểu xúc sinh này. Gan to bằng trời. Tô Chân đánh lén giết người. Tạo thành uy hiếp cũng không lớn. Chủ yếu là khí huyết thiên khuyên đánh chết bọn hắn chủ tử. Sớm đem bọn hắn đường lui đoạn tuyệt. Muốn sống sót chỉ có thể giết Tô Chân ôm Phương Dục đùi. Đám người đằng đằng sát khí đánh tới. Thật coi ta là quả hồng mềm a. Các ngươi quyết tâm muốn chết. Ta liền thành toàn các ngươi. Chúng ta từ từ sẽ đến Tô Chân không phải thiện nam tín nữ. Hắn cùng đám người kia cũng không nhận ra. Một chút ăn oán đều không có. Bọn hắn lại nghe từ Phương Dục mệnh lệnh đến vây quét hắn. Cách làm này để hắn đối với Chu Ma đội thành viên hận. Còn tại Phương Dục phía trên. Mà bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần không chịu nhượng bộ. Khơi dậy Tô Chân chân hỏa. Không lùi đúng không? Tốt. Vậy liền phụng bồi tới cùng, nhìn xem ai chết trước. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Phụ thân hướng xuống mặt dãy núi phóng đi. Chuẩn bị mượn nhờ địa thế. Phối hợp Lam Ly. Đem đám người kia hết thảy giết. Tốt nhất là ngay cả Phương Dục một khối lưu lại. Người này thân là Trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử, giá trị bản thân nhất định là Tô Chân thấy qua phong phú nhất. Giết hắn, một bước lên trời. Mà liền tại hắn vừa mới rơi vào dãy núi rừng rậm lúc. Vạn lý truyền mơ phù rung động ầm ầm đứng lên. Toát ra một đạo thanh âm lo lắng. Là Đảm Đại Tuyển Cơ. Nàng này vội la lên ngươi ở đâu? Có phải hay không đụng phải Phương Dục rồi nói nhanh một chút vị trí? Ta cùng ca ca đi qua cứu ngươi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 519 chiến tích khả quan. Làm sao ngươi biết ta có việc? Tô Chân không hiểu thấu. Đảm Đại Tuyển Cơ nghiến răng nghiến lợi ngươi coi ta là mù lòa a. Ngươi cái kia phá thần thông vượt ngang ngàn dặm trời cao. Tiềm Long bí cảnh cũng không phải một khối đại lục. Sao có thể không nhìn thấy nói nhanh một chút ngươi xảy ra chuyện gì. Ta cùng ca ca đi cứu ngươi. Là đụng phải Phương Dục. Tô Chân nói. Đảm Đại Tuyển Cơ ngữ khí lập tức càng thêm lo lắng tên kia điên rồi a. Gia gia của ta tự mình đến nhà nói với Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu cũng đồng ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn lại còn dám không buông tha mau nói. Ngươi ở đâu? Ta lập tức đi qua. Tô Chân nghĩ nghĩ báo lên vị trí. Đối mặt Chu Ma đội truy sát. Tô Chân có lòng tin từ từ thôi chết bọn hắn. Nhưng giết Phương Dục rất gian nan. Mà Đảm Đại Tuyển Cơ còn có ca ca của nàng. Hộ thân bảo bối không kém gì kẻ này. Lại phối hợp Lam Ly xuất kỳ bất ý. Ngược lại là có cơ hội xử lý hắn. Đúng rồi, còn muốn làm phiền ngươi liên hệ một người. Tô Chân đơn giản báo tương tư tẩy hồng đậu thân phận. Sau đó đem nàng vạn lý truyền mơ phù số hiệu gửi tới. Minh bạch ngươi chịu đựng. Kết thúc trò chuyện. Tô Chân trong lòng có gì dạng ba động. Lần này xem như cùng Đảm Đại gia tộc mặt chạm mặt. Hay là gặp tương lai đại cứu tử quả thật. Hắn cùng Đảm Đại Tuyển Cơ đều không có nói muốn làm đạo lữ. Nhưng dựa theo trước mắt tình huống này. Thông qua tầng cuối cùng giấy là chuyện sớm hay muộn. Tô Chân xem như sớm gặp người nhà. Nghĩ đến đây cái. Tô Chân liền toàn thân không được tự nhiên nếu như giống như Lam Ly tốt bao nhiêu, không ràng buộc, dễ dàng. Vừa nói thầm xong, lại biến sắc đột nhiên lắc đầu không. Không, tuyệt đối không được. Lam Ly tính tình nhưng so sánh Đảm Đại Tuyển Cơ băng lãnh nhiều. nếu như nàng quyết tâm giết chính mình, đó chính là Trấn Bắc Hầu Phủ, Đạm Đài gia tộc hai đường truy sát, ta liền thật thành trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hắn cũng là thần kinh không ổn định. Đối mặt Chu Ma đội theo đuổi không bỏ truy sát, hắn còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Nhưng rất nhanh, hắn liền không có công phu suy nghĩ lung tung. Chu Ma đội thành viên chia binh hai đường. Một đường mãnh hổ về sơn, đâm vào rậm rạp trong rừng rậm đuổi giết hắn. Một đường khác lấy Phương Dục cầm đầu, trên không trung thảm thức cuồng oanh loạn tạc, làm cho Tô Chân đỡ trái hở phải. Bành! Một trái cầu lửa lớn từ trên trời giáng xuống, tại khoảng cách Tô Chân 10 mét bên ngoài nổ tung, sóng lửa rào rạt lan tràn. Tô Chân vội vàng độn mở. Hưu hưu hưu hưu. Liên tiếp băng tiến. Mưa to gió lớn giống như hạ xuống. Đóng băng phía trước một cái sơn cốc. Một đầu thanh tỉnh sông lớn bị liên lụy. Toàn bộ mặt sông bị đông lại. Bạch, Tô Chân cải biến ý y năm ô lộ tuyến. Lại có công kích rơi xuống. Tô Chân lần nữa chạy thoát. Tựa như là một con chuột tại trong rừng rậm cùng mèo chơi chơi trốn tìm. Chu Ma đội một lát tìm không thấy hắn. Sưu, sưu, sưu. Như linh viên vọt rừng, như mãnh hổ nhảy khe, như báo săn xuyên thẳng qua. Tô Chân dưới tàng cây cuồng độn. Nhưng hắn không phải chẳng có mục đích chạy trốn. Hắn lấy hình chữ chi lộ tuyến vừa đi vừa về xen kẽ. Thời gian dần trôi qua dãy núi này chỉnh thể hình ảnh. Ở trong đầu hắn nổi lên. Hùng phong, vách đá, sơn cốc, rừng cây, dòng sông. Tất cả tận toàn. Thậm chí ngay cả ẩn nấp trong núi đường nhỏ. Hắn đều lục lọi đi ra. Đồng thời còn có trên mặt đất vài chi Chu Ma đội tình huống. Tô Chân hết thảy nắm giữ. Càn khôn chấn đáng quyết còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Trước phản sát mấy cái. Sau đó giấu đi Tô Chân não hải hiện hiện một chi đội ngũ tình huống. Chi này hết thảy 5 người. Cầm đầu là cái ngưng sát ngũ trọng độc nhãn long. Lúc này ngay tại đằng sau ngọn núi thấp kia bên trên. Vị trí, nhân số đều thích hợp hắn giết. Hạ quyết tâm. Tô Chân lặng lẽ sờ lên. Đám người kia không biết tử thần đến. Còn đem linh thức khuyết tán đến cực hạn. Thảm thức tìm kiếm. Tô Chân vì phòng ngừa bị phát hiện. Đánh giá ra bọn hắn tiến lên lộ tuyến về sau. Thu liếm khí tức trốn đến một khối nham thạch đằng sau. 5 cái gia hỏa từ từ đi tới. Độc nhãn long nói tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tiểu xúc sinh kia trong nháy mắt bộc phát chiến lực. Có thể mưu sát ngưng sát nhị trọng. Đừng chết sau lại kêu oan uổng. Có vưu tiền bối dẫn đội, hắn không dám ra đến. Không sai. Mọi người thảm thức tìm kiếm. Coi như tiểu xúc sinh lại gan to bằng trời. Cũng không dám xuất hiện. Nếu không chính là tự chui đầu vào lưới. Không phải lớn mật. Mà là ngu xuẩn. 4 cái ngưng sát tu sĩ diện mục dữ tợn nói. Bọn hắn đối với Tô Chân hận ý. Khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bị buộc đến một bước này oán hận. Tất cả đều phát tiết đến trên người Tô Chân. Quyết tâm trừ chi cho thống khoái. Răng rắc. Một cây cành cây khô bị đạp gãy. 5 người từ một khối nham thạch to lớn đi về trước qua. Kết quả vừa mới đi qua. Cầm đầu ngưng sát ngũ trọng sắc mặt đại biến. Quát lớn âm thanh không tốt. Có người đánh lén. Muộn. Nương theo lấy một tiếng quát lạnh. Một cỗ bàng bạc hung sát chi khí từ tảng đá đằng sau dâng lên. Giống như một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh. Theo sát lấy. Bọn hắn ngã tiến vào một cái diện tích ngàn mét man hoang thảo nguyên. Viễn cổ hung thú hung uy ngập trời. Vạn thú khí thế hung áp. Man hoang thảo nguyên tự mang hoang vu tàn khốc, dã man khí tức. Tam vị nhất thể. Đồng thời bao phủ tại bọn hắn trong lòng, năm người bỗng cảm giác vận chuyển chân khí chậm lại hai thành. Quyền chi lĩnh vực. Độc nhãn long quá sợ hãi. Vội vàng quát lớn nói mọi người làm thành vòng. Đừng công kích. Chỉ phòng ngự. Tiểu hầu gia khẳng định chú ý tới. Hắn vừa dứt lời dưới. Đột nhiên. Cảm giác phía sau truyền đến một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Bản năng tế ra một mặt khiên phòng vệ về sau. Quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy một ngụm màu xanh thắm băng kiếm. Nhẹ nhõm chọc thủng tấm chắn. Tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt. Đâm thủng hắn lồng ngực. Ách ách. Độc nhãn long liền âm thanh đều không có phát ra tới. Liền bị đông lạnh thành băng điêu. Sau đó soạt một tiếng nát một chỗ. Lúc này. Mới nhìn rõ công kích hắn là một tên mặt màu lam cung trang thiếu nữ. Đáng tiếc. Độc nhãn long vĩnh viễn không có cơ hội biết rõ thiếu nữ thân phận. Một bên khác. Tô Chân thừa cơ công kích tứ đại ngưng sát sơ kỳ tu sĩ. Quân đạo sát quyền đánh ra. Gọn gàng dứt khoát tiêu diệt ba cái. Cái cuối cùng lúc này mới bừng tỉnh. Mơ thanh cả kinh kêu lên Tô Chân tại đây. Bành. Hắn vừa kêu đi ra, một cái quyền cương đem hắn đánh thành huyết vụ. Tô Chân xoa lỗ tai. Bất mãn nói thanh âm như thế bén nhọn. Nữ nhân đều không bằng ngươi. Đầu thai sau tu sóng âm khí công đi. Nói xong. Thu hồi lam ly. Hướng phía thiết lập tốt lộ tuyến bỏ chạy. Tô Chân chân trước vừa đi. To lớn hóa sau chư thiên sinh tử luôn liền từ trên trời giáng xuống. Chém vỡ vạn thú giã nguyên. Sau một khắc. Lại có mấy đạo thân ảnh giáng lâm. Trong đó xếp thứ phương dục. Còn có khoảng cách tương đối gần. Vội vàng chạy tới một cái ngưng sát ngũ trọng tu sĩ. Trước sau không đủ thời gian 5 cái hô hấp. Nhưng vẫn là chậm một bước. Đuổi. Phương dục ngự không đuổi theo. Cùng lúc đó. Phía trước 7 dặm bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Vang lên 4 tiếng kêu thảm. Nguyên lai là vừa mới chạy tới ngưng sát ngũ trọng tu sĩ đội ngũ. Ngoài ý muốn đụng phải Tô Chân. Thảm tao hủy diệt. Trước sau mấy chục giây. 9 cái ngưng sát tu sĩ chết trong tay Tô Chân. Chu ma tiểu đội từ hơn 200. Một đường giảm mạnh đến 33 người. Chiến tích sự khốc liệt. Không ai dám tin tưởng. Phù phù. Tô Chân thì một đầu đâm vào trọn tốt một đầu trào lên đại giang bên trong. Kết thúc càn khôn chấn đáng quyết. Thi triển quy tức công. Hóa thành một khối đáy sông nham thạch từ từ khôi phục. Chờ khôi phục về sau tiếp tục giết. Khi đó đảm đài tuyển cơ một đám liền có thể đến đây. Liền có cơ hội tiêu diệt phương dục đại phiền toái này. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 520 vây giết phương dục. Tìm kiếm. Đào ba thước đất cũng bắt hắn cho ta tìm ra đến liên tiếp chết 170 cái. Xếp thứ hai cái ngưng sát ngũ trọng. Mà đối phương lại đột nhiên biến mất. Để phương dục nổi trận lôi đình. Phong tỏa toàn bộ dãy núi không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm. Núi bị san bằng. Đất bị đào móc. Rừng bị thiêu tan. Nước sông bị đun sôi đáng tiếc. Yêu nguyên tìm không thấy Tô Chân tung tích. Bởi vì Tô Chân liền trốn ở đun sôi trong nước sông bất quá hắn nhục thân vượt qua linh khí. Há lại một chút nước sôi có thể đốt bị thương. Dù là không hiểu có nửa điểm chân khí. Vẫn như cũ bình yên vô sự. Tu sĩ đặc điểm lớn nhất chính là chân khí. Bất động chân khí. Cùng tử vật không có gì khác biệt. Lại thêm Tô Chân dùng quy tức đại pháp, thần tiên cũng khó khăn phát hiện. Chu ma đội không thu hoạch được gì. Phương dục khí tam thi thần sát nhảy. Pháp không hầu nơm nớp lo sợ đề nghị tiểu hầu ra. Tiểu xúc sinh kia rào hoạt như cáo. Khó mà vây quét. Chúng ta đem tứ đại học viện thí sinh đều gọi tới A. Pháp không hầu cấp dưới trước hết nhất bị Tô Chân giết chết. vì bảo mệnh, chủ động đảm đương lên Phương Dục cận vệ. Mặt ngoài cho Phương Dục đi theo làm tùy tùng. Kỳ thực là muốn biện ý y húc pháp mạng sống. Mắt thấy Chu Ma tiểu đội bị Tô Chân đùa nghịch xoay quanh. Hắn đề nghị hô giúp đỡ. Tứ đại học viện ra hỏa. Mắt cao hơn đỉnh. Ngoại trừ Thanh Tùng học viện cho ta mặt mũi bên ngoài. Mặt khác tam đại học viện chưa chắc coi trọng ta mà Thanh Tùng học viện hết thảy tiến đến 5 người. Triệu không bốn cách linh tuyển cảnh không đề cập tới. Coi như Trúc Dung Hỏa cũng là bại tướng dưới tay Tô Chân. Gọi bọn họ đến không làm nên chuyện gì bản thế tử có lòng tin chém giết Tô Chân. Các ngươi chỉ cần tìm ra hắn cho ta là được. Phương Dục âm lãnh nói. Pháp không hầu thở dài một hơi. Quả thật, Phương Dục khẳng định so Tô Chân lợi hại. Nhưng không chịu nổi người ta không đánh với ngươi. Đánh lén đánh chết mấy cái Chu Ma đội thành viên phổ thông. Lập tức giấu đi. Sau đó lại công kích thay nhau xuống tới. Ngươi khẳng định không có sự tình. Mọi người liền chết hết. Pháp không hầu cũng không muốn chôn cùng. Hắn trong mắt quay tròn chuyển. Muốn tìm cái cớ rời đi. Sau đó đúng lúc này, nơi xa bờ sông lại có vài tiếng kêu thảm vang lên. Theo sát lấy một cái mạnh mẽ thân ảnh, đạp sóng mà đi, hướng phía hạ du cuồng độn. Tô Chân, Phương Dục nổi giận gầm lên một tiếng phóng lên tận trời càn khôn vô cực. Âm dương điên đảo, sinh tử héo hắt. Luân bàn chấp trường tiếp ta chư thiên sinh tử luân tiểu tạp trùng. Lần này ngươi mơ tưởng chạy thoát. Luân bàn gào thét chém tới. Còn sót lại 30 Chu Ma đội thành viên cũng là nhao nhao một hạt trùng thiên theo sát phía sau đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Ngăn lại. Hạ Du vừa vặn có hai cái ngưng sát tu sĩ. Không tốt thì là hai người bọn họ đều là ngưng sát nhất trọng. Đối mặt vọt tới Tô Chân. Căn bản không dám chặn đường. Ngược lại hướng phía hai bên lui nhanh nhường đường. Chỉ là tượng trưng oanh ra hai đạo khí công làm dáng một chút. Ha ha, đa tạ nhường đường. Tô Chân cười sang sảng một tiếng, nhẹ nhõm xuyên phá phòng tuyến. Phế vật. Phương Dục cái cổ gân xanh nhảy lên. Hai mắt xích hồng. Nổi trận lôi đình. Pháp quyết vừa bấm. Chư thiên sinh tử luôn cải biến đường tấn công. Vòng quanh bên bờ một cách lớn. Quanh cỏ. Vù vù hai tiếng. Đem cái kia hai ngưng sát tu sĩ chém thành hai đoạn, ai còn dám cho ta lui lại nửa bước. Giết không tha. Hắn tức giận. Mà giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Cũng là làm cho còn thừa Chu Ma đội thành viên. Toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không còn dám có chút giữ lại. Ngay cả thủ đoạn bảo mệnh đều lấy ra ngoài. Điên cuồng truy sát Tô Chân. Cùng lúc đó, đạp sóng phi nước đại Tô Chân, nắm chặt vạn lý truyền mơ phù hỏi còn bao lâu đuổi tới. Lập tức, thanh âm thanh thúy truyền ra. Tốt, ta hiện tại hướng phía hạ du trốn. Các ngươi từ đó đồ giết ra đến. Trước diệt Phương Dục sau lưng đám kia lâu la. Sau đó chúng ta liên thủ giết Phương Dục. Tô Chân nói. Hắn sở dĩ từ đáy sông xuất hiện. Cũng là bởi vì đảm đài tuyển cơ một đoàn người đến. Đơn giản thương thảo về sau. Tô Chân định ra một cái dù sát kế hoạch. Xuất hiện là vì làm mồi câu. Hiệu quả rõ rệt. Dưới trạng thái nổi giận Phương Dục. Căn bản không nghĩ tới Tô Chân là cố ý xuất hiện. Còn một ngựa đi đầu thao túng chư thiên sinh tử luôn truy sát. Bởi vì hắn kích hoạt lên tứ phẩm thượng đẳng ngự phong phù. Độn tốc cực nhanh. Cùng sau lưng Chu Ma đội thành viên kéo dài khoảng cách. Thời gian dần trôi qua. Phương Dục cùng Chu Ma đội thành viên tách rời. Đúng lúc này bò ò. Một thanh âm vang lên triệt mây xanh to lớn tượng hống vang lên. Tại Chu Ma đội thành viên ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bên cạnh trong rừng cây đột nhiên toát ra một đầu mọc ra vảy rồng dị chủng cự tượng. hoang man khí tức từ trên người nó truyền tới, phô thiên cách địa, bao phủ lại tất cả mọi người. Là Long Tượng. Là cái kia một nữ hai nam trong đội ngũ, dáng người khôi ngô ra hỏa khí công. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại Chu Ma tiểu đội nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong. Long Tượng đột nhiên hướng bọn họ dẫm đến. Tượng chân phảng phất có thiên quân trọng lượng. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Linh Tuyền cảnh mấy cái trực tiếp cùng bẻ gãy cánh chim nhỏ một dạng. Rơi trên mặt đất. Tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết. Không. Pháp không hầu thét chói tai vang lên, ngã sấp xuống trên một khối nham thạch thành thịt nát. Phốc phốc phốc. Còn có 10 cái ngưng sát cảnh tu sĩ, gánh không được tượng chân đạp đạp trên không trung băng thành huyết vụ. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, vì cái gì đánh lén chúng ta? Cút ra đây. Còn lại ngưng sát tu sĩ vừa sợ vừa giận. Một bên lui nhanh rời đi Long Tượng phạm vi công kích. Một bên tế ra khí công đánh tới. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên cảm giác phía sau có âm phong đánh tới. Liền vội vàng xoay người phòng ngự. Bành! Một viên đất bóng tại trước người bọn họ nổ tung. Cục đá bay vụt. Đem bọn hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Trực tiếp đoàn diệt. Là Bảo Thiên Phù. Lần này, đảm đài tuyển cơ đã có kinh nghiệm. Để tương tư tẩy hồng đậu dùng một gốc thanh đằng xoay mai phục tại bọn hắn lui lại lộ tuyến bên trên. Thừa dịp bất ngờ, nhất cử dẫn bạo, lấy được phi thường phong phú hiệu quả. Hai kích, Chu Ma tiểu đội toàn diệt. Từ nửa đường cướp giết đến kết thúc, tổng cộng không cao hơn 5 cái hô hấp. Còn tại phía trước truy sát Tô Chân Phương Dục đều không có kịp phản ứng. Cho đến Bảo Thiên Phù sóng xung quét sạch bát phương lúc, hắn mới phát hiện đội ngũ bị diệt sạch. Viễn cổ Long Tượng là đảm đài gia tộc Hồng Tẩy Tượng chủ tu đỉnh cấp vương cấp khí công Long Tượng bàn nhược công. Đảm đài tuyển cơ. Phương Dục lập tức đoán được người đến. Ngưng mắt nhìn lại. Quả nhiên phát hiện đánh lén chi địa xuất hiện 4 cái thân ảnh. Khôi ngô thanh niên Hồng Tẩy Tượng. Âm nhu thanh niên đảm đài Tinh Tuyền. Còn có mặt tinh nguyệt lưu quang bào đảm đài Tuyền Cơ. Cùng một mặt vẻ khiếp sợ tương tư tẩy hồng đậu. Địch nhân đều đủ. Ngay tại phía trước bỏ chạy Tô Chân cũng là đã ngừng lại thân thể quay đầu phản bước đi lên. Khóe miệng treo ở cười lạnh từng bước một tới gần. Phương Dục biết chúng mưu kế. Sắc mặt âm trầm như nước. Giận quá thành cười tốt tốt tốt. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này dù kế đa đoan. Thậm chí ngay cả ta đều bị gài bẫy bất quá cùng lúc xuất hiện cũng tốt. Tránh khỏi bản thế tử lần lượt tìm kiếm. Hôm nay hết thảy đi chết đi. Cái cuối cùng chữ chết rót vào chân khí. Như kinh lôi nổ vang. Sóng âm khuyết tán bát phương đem mặt sông nổ tung một đảo hồng câu. Phương Dục vứt mạng. Tô Chân lăng không đứng tại dưới sông. Hồng Tẩy Tượng đứng tại thượng du. Đảm đài Tinh Tuyền đứng tại sông Tả Ngạn. Đảm đài Tuyền Cơ cùng tương tư tẩy hồng đậu đứng tại sông phải bờ. Ngược lại đem Phương Dục bao bọc vây quanh. Thợ săn con mồi. Rốt cuộc phát sinh nhịp chuyển.